Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong suốt quá trình, chỉ huy Thử Triều đã đuổi giết Tích Dịch Nhân đại bộ đội cho đến khi họ rút lui đến biên cảnh. Khi nhìn thấy nơi trú quân của Tích Dịch Nhân tại biên cảnh, Lợi Trảo không khỏi giật mình, ông ta dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. À, cái này, nhìn vào công trình lớn xuất hiện trước mắt, Lợi Trảo không khỏi bị choáng váng. Các thử nhân khác, trong đó có Di Cung, cũng đều trợn mắt ngạc nhiên, rõ ràng là bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Mặc dù thị lực của bọn họ không phải là tuyệt vời, nhưng cũng không đến nỗi mù đến mức không nhận ra được một công trình to lớn như vậy. Lúc này, Tích Dịch Nhân đã dựng lên một vòng tường vây cao lớn, bao quanh toàn bộ khu vực trú quân của họ, tạo thành một pháo đài biên cảnh. Họ đã chiến đấu với Tích Dịch Nhân nhiều năm, nhưng chưa từng thấy công trình như vậy. Nhìn tường vây cao lớn ấy, Lợi Trảo mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn, không tốt, không thể để bọn họ rút vào trong đó. Trong tiếng kêu sợ hãi, Lợi Trảo vội vã hạ lệnh, cố gắng chặn đứng cuộc rút lui của đại bộ đội Tích Dịch Nhân. Nhưng vào lúc này, đại bộ đội Tích Dịch Nhân đã rút đến bên ngoài pháo đài biên cảnh, nếu muốn ngăn cản, đã quá muộn. Khi họ bắt đầu rút lui, Lý Sách đã ngay lập tức phái một đội thông tin về để thông báo. Lúc này, đại bộ đội của họ mới vừa rút khỏi chiến trường, và cổng pháo đài đã mở ra. Lực lượng phòng thủ trong pháo đài nhanh chóng xông ra, bảo vệ đại bộ đội rút về nhanh chóng vào trong pháo đài. Cổng lại đóng lại ngay lập tức, ngăn chặn toàn bộ Thử Triều đang tấn công bên ngoài. Đối mặt với cánh cửa sắt dày đặc, Thử Triều không ngừng tấn công, muốn phá hủy cánh cổng. Nhưng ngay sau đó, từ phía sau cánh cổng của Lý Sách, không ai có thể tùy tiện để Thử Triều muốn làm gì thì làm. Chỉ trong giây lát, cùng với một tiếng vang lớn, mặc dù cổng pháo đài chưa mở ra, nhưng những chiến mâu sắt dày đặc từ sau cổng đã đồng loạt xông ra. Đám thử nhân nô lệ binh đang điên cuồng cắn xé, chui vào cửa và bị đâm xuyên qua. Thực ra, khi các thợ thủ công chế tạo cửa chính của pháo đài, họ đã mở một cửa sổ nhỏ trên đó. Khi các binh sĩ đứng sau cửa lớn, chỉ cần mở cửa sổ nhỏ là có thể trực tiếp dùng chiến mâu bằng tinh sắt đâm ra, giết chết những kẻ đang ngăn cản bên ngoài. Cùng lúc đó, trên đầu tường, những chiếc mọc lôi nặng nề được che phủ bằng binh sắt, từ độ cao 10 mét rơi xuống, đập thẳng xuống dưới, mọc lôi rơi xuống, đện vào Thử Triều, tạo thành một mảnh huyết hoa. Những binh sĩ Tích Dịch Nhân phụ trách ném mọc lôi reo hò vui mừng. Cảnh tượng mọc lôi đập xuống thực sự mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái cho họ. Nhanh lên, động tác phải nhanh hơn, hãy đập chết chúng, đập chết đám chuột thối này. Trên đầu tường, một vị tướng Tích Dịch Nhân phụ trách chỉ huy công việc này lúc này quả thực như bị kích động quá mức. Các binh sĩ nghe thấy tiếng hoan hô và những lời hô to cũng cảm thấy thêm phấn khởi. Để đối phó với Thử Triều, theo ý chỉ của đại vương, bên trong pháo đài đã tích lũy rất nhiều mộc lôi. Bây giờ, từng đợt mộc lôi cứ thế đập xuống Thử Triều, mỗi cú đập đều có thể giết chết một đám lớn. Lực sát thương này, đối với Tích Dịch Nhân mà nói, thật sự là quá thoải mái. Nhưng đối với kẻ thù của họ, cảnh tượng này lại khiến Lợi Trảo đứng xa xa, nhìn mà lòng cảm thấy khó chịu. Mặc dù hắn không quan tâm đến sinh tử của đám thử nhân nô lệ binh, nhưng từ đó hắn cũng không khó nhận ra rằng pháo đài bên cạnh này muốn tấn công là khó đến mức nào. Ban đầu, hắn không hề biết có thứ vũ khí này, chỉ nghĩ đó là một nơi đóng quân bình thường, phòng thủ cũng chẳng có gì đặc biệt, vì vậy không hề quan tâm đến việc rút lui hay không. Ai mà ngờ được, sự tình lại trở thành như thế này. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, Lợi Trảo liền quay đầu nhìn về phía Di Cung bên cạnh. Người đã biết Tích Dịch Nhân làm ra thứ này từ trước rồi phải không? Nghe vậy, Chi Cung giật mình, lập tức vội vàng lắc đầu. Về chuyện này, thuộc hạ trước đó không hề biết, dù trong lòng rất muốn nói một câu. Đúng rồi, ta đã biết từ trước. Sao, ngươi không nghe lời ta? Bây giờ thì sao? Ngu xuẩn hả? Nhưng nghĩ đến hậu quả sẽ rất tồi tệ, Chi Cung quyết định giữ lại những suy nghĩ đó trong lòng. Hơn nữa, thật sự là hắn không biết gì về chuyện này, không cần thiết phải chịu oan ức vì một sự thoải mái nhỏ nhoi. Cùng lúc đó, Chi Cung lại nhìn về phía xa, nơi biên cảnh pháo đài của Tích Dịch Nhân. Trong mắt hắn, sự kinh hãi càng thêm mãnh liệt. Cảnh tượng này có thể nói là vượt xa tưởng tượng của họ. Sau khi giật mình, cảm xúc của Chi Cung dần dần ổn định lại, nhưng trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự tức giận. Lúc trước ta đã nói rồi, sao không nghe lời, quả là một kẻ ngu ngốc. Mặc dù hắn không rõ tình hình của biên cảnh pháo đài này, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định trước đó của hắn, rằng đó là một quyết định đúng đắn. Trong suốt quá trình này, đội quân tiếp ứng ở biên cảnh pháo đài giờ đã chuyển sang bảo vệ cửa thành phía sau, cùng với đội ngũ trên tường thành hình thành phòng công tác. Với sự chỉ huy của Lý Sách, đội quân Tích Dịch Nhân đã rút về, tiến hành chỉnh đốn và khôi phục lực lượng, chuẩn bị tiếp tục tác chiến sau khi đã tiêu hao sức lực trước đó. Không thể phủ nhận, lợi thế của họ chính là có tường thành. Trước đó, quân đội đóng quân không thể có được điều kiện nghỉ ngơi như bây giờ. Hiện tại, trong tường thành, các binh sĩ Tích Dịch Nhân dù đang bị tấn công, nhưng nhờ vào những thắng lợi liên tiếp, khí thế của họ lại càng tăng cao. Nếu không phải vì Lý Sách chưa hạ lệnh, thì các binh sĩ Tích Dịch Nhân lúc này đã muốn lao ra ngoài, đại sát tứ phía một phen. Tuy nhiên, mệnh lệnh này, Lý Sách chắc chắn sẽ không ra trong thời gian ngắn. Chỉ riêng việc các binh sĩ Tích Dịch Nhân đã tiêu hao một lượng lớn thể lực, thì cũng đủ để thấy tình trạng của họ hiện nay rất tồi tệ. Lúc này, họ có thể chiếm thế thượng phong, thật ra chính là nhờ vào lợi thế phòng thủ mà tường thành mang lại. Nếu họ thực sự lao ra ngoài, thì tình hình có thể sẽ khác. Lý Sách lúc này cũng có suy nghĩ rất đơn giản, đó là giữ vững phòng thủ tại tường thành và đối phó với thử nhân, chờ đợi họ nghỉ ngơi đầy đủ rồi tính tiếp. Tuy nhiên, thực tế lại không dễ dàng như vậy. Chỉ một lát sau, từ đầu tường thành vang lên những tiếng kinh hãi, và dưới tường thành, những nô lệ binh thử nhân đang bắt đầu bò lên tường thành, không cần dùng tay mà chỉ dùng thân thể bò lên. Tường thành bên ngoài không bóng loáng, nhưng thử nhân lại có tay chân dài với móng vuốt nhỏ bé cứng rắn hình dạng giống như móc câu. Mặc dù bức tường chỉ có những nếp may nhỏ không bằng phẳng, bọn họ vẫn có thể dùng móng vuốt bám vào đó và nhanh chóng leo lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, quan tướng Tích Dịch Nhân phụ trách chỉ huy phòng thủ trên đầu tường khẽ biến sắc mặt, nhưng vẫn không loạn trận, đồ vật chuẩn bị xong chưa. Lúc này trên đầu tường đúng là đun một nồi lớn, trong nồi đồ vật đã bị lửa dưới đốt nóng, bốc khói nghi ngút. Thưa Trần Úy, chuẩn bị kỹ càng, nhanh dội xuống đi. Theo lệnh dồn dập, các binh sĩ Tích Dịch Nhân trên đầu tường hợp lực nắm chặt tay cầm nồi gỗ, nấc nồi lớn lên rồi đổ chất lỏng nóng hổi trong nồi xuống dưới tường. Chỉ trong chớp mắt, tiếng từ từ vang lên khiến da đầu rùng mình, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp chiến trường. Những thử nhân bị dội dầu đến chỗ đó ngay lập tức bị đốt cháy rồi rơi xuống từ trên tường ngoài. Việc chuột leo tường không phải là chuyện hiếm gặp, nên việc thử nhân có khả năng leo lên tường cũng là điều dễ hiểu. Trước khi dự đoán tình huống này, Chu Tự đã chuẩn bị sẵn mọc lôi và dầu cho phòng thủ chiến tại biên phòng Nam Cảnh. Sau khi đun nóng dầu, nó sẽ được đổ xuống từ trên đầu tường. Khi đẩy lùi được thử nhân xâm lược, chất béo này sẽ bám lại trên tường ngoài, làm cho móng vuốt của thử nhân dù có giỏi đến đâu cũng không thể trèo lên được trong thời gian ngắn. Sau khi thành công khiến tường ngoài trở nên trơn trượt, bọn họ tạm ngừng hành động tưới dầu. Vào thời đại này, dầu chủ yếu được thu từ mỡ động vật, lượng dầu thu được không lớn, bình thường chỉ dùng để nấu nướng, tiêu hao không đáng kể, vì vậy cung ứng dư giả. Nhưng bây giờ, để làm thành phòng thủ, mỗi lần đổ một nồi dầu, dù không ngừng nhưng sau một lúc sẽ gây hao tổn lớn. Vì vậy, Chu Tự phải tính toán, giảm lượng dầu sử dụng đi một chút. Đối mặt với biên phòng pháo đài phòng thủ, thử chiều trước đó đã tiêu hao gần nửa. Thường thì, nếu thử nhân muốn tiếp tục tiến công, sẽ cần phải tăng cường binh lực. Suy nghĩ như vậy, Chu Khúc nhìn về phía Lợi Trảo, rõ ràng là đang tự hỏi tộc trưởng của họ sẽ làm gì tiếp theo. Ngay lúc Chu Khúc nghĩ vậy, Lợi Trảo đã ra lệnh, triệt binh. Hừ, xem ra vẫn chưa tính sai. Nhìn vào tình hình của Tích Dịch Nhân, việc tiếp tục cường công chưa chắc là điều tốt, mà triệt binh và tiến hành nội bộ thương nghị mới là lựa chọn sáng suốt. Khi nhận được tín hiệu triệt binh, những thử nhân nô lệ và binh lính lẻ tẻ bắt đầu rút lui, nhanh chóng rời khỏi biên giới của Tích Dịch Nhân. Lý Sách đang ở trong pháo đài biên phòng, không có ý định xuất binh truy kích. Hắn không phải người ngu ngốc, nhận thấy rằng đây có thể là thử nhân rút lui tạm thời, do thấy pháo đài biên phòng của họ không dễ dàng bị tấn công, nên tạm thời rút lui để tìm cách đối phó. Lúc này, quân lực của thử nhân vẫn còn đủ mạnh. Nếu Lý Sách xuất binh truy kích, đối phương có thể quay lại với lực lượng mạnh hơn, khiến quân đội của hắn gặp nguy hiểm. Quân đội thử nhân vừa mới rút về, thể lực các binh sĩ đã hao tổn nghiêm trọng, nên trong tình thế này, họ chỉ cần thủ vững biên phòng pháo đài, không cần phải ra ngoài đối mặt với nguy hiểm. Sau khi rút lui, thử nhân tạo khoảng cách an toàn với Tích Dịch Nhân ở biên giới, sau đó xây dựng lại tiền tuyến nơi đóng quân. Trong căn cứ Lợi Trảo, tộc trưởng thị tộc Lợi Trảo đã triệu tập các tướng quân dưới quyền để thương nghị cách đối phó. Tuy nhiên, một nhóm thử nhân quan tướng họp lại, cãi vã suốt nửa ngày mà vẫn không tìm ra kết quả. Dù sao, nhìn vào cuộc tấn công trước đó của thử triều, họ vẫn cảm thấy bất lực. Lợi Trảo ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn các bộ hạ cãi vã, sắc mặt ông dần dần khó coi. Lúc này, một tướng quân thử nhân đề nghị, chúng ta không cần vòng qua nữa, cứ trực tiếp tấn công vào hang ổ của lũ thần lằn đó. Nghe vậy, không ít tướng quân thử nhân, bao gồm cả Lợi Trảo, đều ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên, ngay lúc này, một giọng nói bình thản của Sĩ Cùng vang lên. Nếu chúng ta vòng qua, vậy tài nguyên hậu cần sẽ giải quyết thế nào? Mọi người im lặng, không biết phải trả lời ra sao. Để tài nguyên đến tay chúng ta, nhất định phải đi qua khu vực đóng quân đó. Các người có chắc chắn tài nguyên sẽ an toàn đến tay chúng ta không? Đối phương dễ dàng cắt đứt tuyến tiếp tế của chúng ta, cứ cho là không nói đến vấn đề vận chuyển tài nguyên. Vậy nếu quân đội của chúng ta đã sẵn sàng, mà Tích Dịch Nhân quay đầu lại, tấn công chúng ta từ phía sau thì sao? Đối phương chắc chắn sẽ làm như vậy. Đến lúc đó, chúng ta không phải bị kẹp giữa hai đầu sao? Lời nói của Jikum khiến các tướng quân thử nhân không thể trả lời ngay. Lợi Trảo ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó ánh mắt của ông rơi vào Jikum. Vậy ngươi có biện pháp gì không? Nghe xong, Jikum rơi vào trầm tư. Trong suốt khoảng thời gian này, không phải là ngắn, các thử nhân quan tướng dưới quyền không nhịn được muốn lên tiếng, nhưng đều bị Lợi Trảo trừng mắt, khiến họ không dám nói gì. Trạng thái này kéo dài khoảng mười mấy phút, Jikum mới từ từ mở miệng. Chúng ta có thể thử tấn công từ nhiều phương vị khác nhau, và nếu có đủ binh lực, Lợi Trảo không phải người ngốc, Vợ Trảo không phải người ngốc, lập tức phản ứng lại. Trong khi đó, Jikum không để ý đến, tiếp tục nói tiếp. Với binh lực của chúng ta có thể bao vây nơi đóng quân của họ, rồi đồng thời triển khai tấn công từ nhiều hướng. Chỉ cần Tích Dịch Nhân không chú ý, chúng ta có thể có cơ hội tấn công vào trong. Nơi đóng quân từ bên ngoài khó đánh, nhưng nếu từ bên trong tấn công thì lại không chắc như vậy. Jikum không nói quá chắc chắn, vì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống chiến đấu kiểu này, trong lòng cũng không có nhiều sự tự tin. Chỉ có thể thử một lần xem sao, dù sao, còn hơn là cứ đứng đây chờ đợi, vô ích hao tổn vật tư. Sau khi nói hết suy nghĩ của mình, Jikum không nói thêm gì nữa, quay lại nhìn Lợi Trảo, chờ đợi quyết định cuối cùng từ tộc trưởng của mình. Chiến thuật của Jikum yêu cầu phải điều động một lượng lớn binh lực, chắc chắn sẽ gây ra hao tổn không nhỏ, nhưng lúc này họ cũng không có lựa chọn nào khác. Dù sao, cũng phải thử một lần. Nghĩ vậy, Lợi Trảo quyết định, vậy thì theo chiến thuật của Jikum, tiến hành tấn công thử xem sao. Lý do chính là trong tình huống này, họ thật sự không nghĩ ra phương án nào tốt hơn. Phương án của Jikum ít nhất có vẻ đáng tin cậy, và binh lực là ưu thế lớn nhất của thử nhân bọn họ. Thử nhân không lập tức phát động thế công, vì trước đó mấy ngày đã truy kích, điều này đã tiêu hao rất nhiều sức lực của họ. Thêm vào đó, họ phải chuẩn bị một lực lượng lớn hơn để phát động cuộc tấn công mạnh mẽ hơn. Vì vậy họ cần phải có thời gian để chỉnh đốn và phục hồi tinh thần. Lần tấn công tiếp theo sẽ được phát động sau 3 ngày. Soros đứng trên tường thành, nhìn về phía xa, nơi thử triều đang cuồn cuộn kéo đến, khuôn mặt của ông ta lộ rõ vẻ căng thẳng. Thử triều lần này quy mô lớn hơn nhiều so với trước đó, có lẽ là kết hợp của 4 năm thử triều, và chúng còn chưa đến gần, nhưng đã chia thành 3 đội. Nhìn vào thế trận, rõ ràng chúng muốn vây chặt biên phòng pháo đài của chúng ta, đúng như dự đoán của Đại Vương. Đại Vương quả thật là thần thánh trong việc đoán trước sự việc. Lý Sách than thở một tiếng, sắc mặt trở nên càng nặng nề. Chiêu này dù Đại Vương đã dự đoán, nhưng cũng không có cách giải quyết rõ ràng. Điều duy nhất họ có thể làm là bố trí lực lượng phòng thủ tại các góc tường thành, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nguy cơ thử nhân tấn công vào chỗ trống. Sau khi rút lui về đại bộ đội và chỉnh đốn trong 7 ngày, lực lượng của họ đã gần như khôi phục hoàn toàn. Trong tình huống phòng thủ, bốn phía tường thành vẫn có đủ binh lực. Thực tế nếu nói đến, diện tích trên tường thành không thể chứa đủ binh lính. Tuy nhiên, binh sĩ có thể thay phiên nhau, đảm bảo trạng thái chiến đấu và có thời gian nghỉ ngơi. Đó chính là một ưu điểm lớn trong phòng thủ. Thử nhân dựa vào lực lượng đông đảo, trực tiếp triển khai chiến thuật vây thành bốn phía. Sau khi phát động thế công, Lý Sách đã sớm bố trí lực lượng phòng thủ và các khí tài trên tường thành. Khi thử nhân lao đến, ngay lập tức họ sẽ phải đối mặt với mộc lôi và dầu lửa. Cùng lúc đó, trong pháo đài, dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, đội kỵ binh đã được tăng cường lên tới 300 người trong suốt những năm qua. Hiện tại, kỵ binh trong pháo đài này không có chỗ trống để phát huy. Khác với kỵ binh thông thường, đội ngũ này đã được Chu tự huấn luyện thành một binh chủng toàn năng. Lúc trên lưng ngựa, họ là kỵ binh, còn khi xuống đất, họ sẽ trở thành bộ binh. Thay vì sử dụng cung tiễn thông thường, họ có thể chuyển thành cung thủ để chiến đấu, mở cung, bắn tên. Theo mệnh lệnh của Chu Trọng Sơn, một trận mưa tên bay qua tường thành, từ trên không trung rơi xuống, đồng loạt giáng vào đội thử nhân nô lệ binh bên ngoài tường thành, giúp tăng cường phòng thủ cho pháo đài. Cường độ phòng thủ của pháo đài này là vô cùng mạnh mẽ. Dù thử nhân đã bao vây bốn phía, nhưng việc công phá trong thời gian ngắn là điều không thể. Ngày đầu tiên của thế công, thử nhân cuối cùng cũng phải tạm thời rút lui. Nhưng Lý Sách rõ ràng nhận thấy, đây chỉ mới là bắt đầu, quả đúng như vậy. Những ngày sau đó, thử nhân mỗi ngày đều đến công thành. Nhìn vào chiến trường, rõ ràng họ muốn chiến đấu đến cùng, giữ vững tình trạng vây công như vậy đến ngày thứ ba. Một ngày nọ, thử nhân lại tiếp tục công thành như mọi khi, đối mặt với cơn cuồng nộ của thử triều. Đúng lúc đó, một cánh cửa thành bên cạnh đột nhiên mở ra, binh sĩ cầm mâu, lập thành trận hình, phá vỡ cửa thành, và ngay lập tức lao ra ngoài với những mâu chiến tinh, sắt sắc bén. Cái mâu trận đã nhiều lần thất bại nhưng vẫn mạnh mẽ. Khi mâu trận tiến gần, Thử Chiêu buộc phải lùi lại, nhưng binh lính cầm mâu vẫn duy trì bước đi ổn định, tiếp tục xông ra khỏi thành. Lý Sách không có ý định cứ mãi phòng thủ tường thành, dùng lời của đại vương mà nói, trừ khi đối phương hoàn toàn không thể đánh lại, nếu không vừa ra ngoài đã bị đánh tan, mà nếu vẫn còn lực lượng chiến đấu, thì việc tử thủ tường thành thực sự là lãng phí. Cách tốt nhất là chủ động xuất kích, vừa có thể tiêu hao binh lực đối phương, lại có thể giảm bớt áp lực phòng thủ của thành. Đối với đại vương của mình, Lý Sách luôn coi đó là chân lý. Trong những ngày tiếp theo, Lý Sách đã hoàn toàn làm theo cách suy nghĩ của đại vương. Khi trạng thái tốt, ông sẽ chủ động tấn công, đẩy lùi binh lực Thử Nhân. Khi trạng thái kém, ông lui về pháo đài, dùng lợi thế phòng thủ để nghỉ ngơi và hồi phục sức lực, lưng tựa vào thành, tiến thối tự nhiên, khiến Thử Nhân gần như phát điên. Phanh, trở lại nơi đóng quân, cảm xúc dâng lên cực điểm, Lý Sách phát sự tức giận bằng cách đá mạnh vào một cái thùng nước đá, làm thùng nước lan ra ngoài. Bên cạnh, một tên quan tướng Thử Nhân đang khó chịu thấy vậy, liền nhanh chóng tận dụng cơ hội, mở miệng chỉ trích, nhìn xem ngươi nghĩ ra cái kế hoạch ngu ngốc gì. Ai ngờ, chưa kịp nói thêm câu nào, một cái chậu liền nện mạnh vào trán hắn. Tên quan tướng Thử Nhân giận dữ, vừa định mắng lại, nhưng lại đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của tộc trưởng, ánh mắt khát máu như muốn nuốt chửng hắn. Ngậm miệng lại, đồ ngu ngốc, bị quát như vậy, tên quan tướng Thử Nhân lập tức bị dọa đến quỳ xuống, không dám phát ra một tiếng. Với cái đầu ngu ngốc của mình, chắc chắn hắn không hiểu tại sao tộc trưởng lại nổi giận với mình. Trước tình trạng này, tất cả các thuộc hạ đều nhượng bộ, lùi bước. Họ biết tộc trưởng của họ nổi danh tàn nhẫn và hung bạo, vậy mà dám trêu chọc tộc trưởng lúc này, rõ ràng không phải là điều tốt đẹp gì. Lợi Trào tự nuốt mình trong bóng tối, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Sau nhiều ngày tấn công mạnh mẽ, binh lính nô lệ dưới trướng Thử Nhân liên tục chết đi, nhưng họ vẫn chưa thu được kết quả gì, khiến cho Lợi Trào dần trở nên nóng vội. Trong lòng hắn liệu có muốn dừng lại việc thống mạ Di Khung không? Đương nhiên là có, nhưng lý trí lại bảo hắn rằng chuyện này không liên quan gì đến Di Khung, vì dù cho đến giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách tấn công nào hiệu quả hơn. Hít một hơi thật sâu, sau khi điều chỉnh cảm xúc của mình, Lợi Trào ra lệnh, đi gọi Di Khung đến đây. Không lâu sau, Di Khung xuất hiện, Lợi Trào không mất thời gian nói chuyện dài dòng, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giờ chúng ta phải làm sao? Nô lệ binh tuy đông, nhưng nếu cứ chết như vậy, chúng ta cũng sẽ không đạt được kết quả gì. Di Khung chỉ nói một câu, tộc trưởng mời theo tôi. Sơ không nói thêm lời nào, quay người bước ra ngoài. Lợi Trào nhíu mày, đi theo Di Khung. Khi đi một đoạn nhìn thấy thứ gì đó ở phía xa, hắn hơi ngạc nhiên. Đây là những vũ khí công kích mà đối phương đã vứt lại. Trước mắt hắn là 5-6 cây mộc lôi khổng lồ, đúng vậy. Đây là vũ khí mà Tích Dịch Nhân đã vứt lại khi rút lui. Ta đã lệnh cho binh sĩ thu về một ít. Một mặt là để giảm bớt vũ khí của đối phương, mặt khác là để... Chi Cương đi thăm vào tai Lợi Trào. Nghe xong, Lợi Trào lập tức sáng mắt lên, nhưng cũng có chút nghi ngờ, nhíu mày, chuyện này thật sự có thể làm được không? Không quan tâm có thể hay không, tình hình chiến đấu đến bây giờ, Tích Dịch Nhân chắc chắn không thể không chịu tổn thất gì. Đây là lúc chúng ta cần đưa quân chính quy vào trận. Lợi Trào trầm mặc, nhưng trong lòng đã có một ý tưởng mới. Một ngày mới lại đến, Thử Chiêu tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Trước đây, quân Thử Nhân đã triển khai các cuộc tấn công, thường xuyên tận dụng binh lực hùng mạnh của Thử Chiêu để đánh chiếm mà không ngừng nghỉ. Dù cho lực lượng của họ đã hao tổn lớn, nhưng với quy mô của Thử Chiêu, Lý Sách và quân của hắn muốn mấy ngày mới nhìn thấy tận đáy quân lực thì điều này là không thực tế. Đối mặt với cuộc tấn công mới của Thử Chiêu vào sáng nay, Lý Sách, người vừa mới dẫn quân xuất kích hôm qua, hôm nay không nghi ngờ gì nữa là dự định chiếm đóng lại tường thành để nghỉ ngơi và phục hồi lực lượng. Liên tiếp nhiều ngày chiến đấu phòng thủ, họ đã quá quen thuộc với việc phòng thủ tường thành, mọi công việc đều đã thành thục, như một cuộc chiến diễn ra trôi chảy. Tuy nhiên, hôm nay Thử Nhân lại có những hành động mới. Quân chính quy của Thử Nhân bắt đầu động, nhờ vào khả năng quan sát tuyệt vời, nhờ thiên phú của Chu Tự, thị lực của Lý Sách vẫn rất xuất sắc. Đứng trên đầu tường, anh ta tận dụng độ cao để quan sát mọi động tĩnh của Thử Nhân từ xa. Đối mặt với bức tường cao này, quân chính quy của Thử Nhân và nô lệ binh không có nhiều khác biệt. Những lời này được nói ra sau một trận chiến. Lý Sách lúc này đang đứng ngoài, tiện thể nghĩ đến việc phân công cho phó quan của Tích Dịch Nhân. Dù sao, bây giờ quân của họ đang phải đối diện với kẻ địch từ bốn phương tám hướng, và Soros có khả năng chỉ huy. Vậy nên việc để hắn tiếp tục chỉ huy cùng một mặt tường thành chỉ là lãng phí. Ngược lại, nếu Soros có thể giúp hắn chỉ huy chiến đấu ở hai mặt tường thành, thì áp lực trên người Lý Sách sẽ giảm đi rất nhiều. Với phó quan này, Lý Sách không hề hoài nghi gì. Dù sao, theo như những gì anh ta hiểu từ trước đến nay, hắn ta luôn làm tốt công việc của mình, tập trung quan sát vào quân chính quy của Thử Nhân. Lý Sách nhận thấy bọn họ không vội vã lao vào chiến trường, mà vẫn duy trì khoảng cách an toàn khi tiến vào khu vực chiến đấu. Đột nhiên, một Thử Nhân nhảy ra khỏi hàng và hô lớn về phía đầu tường. Các người đám thối thằn lằn, có can đảm thì ra ngoài đánh đi, đừng chỉ biết trốn trong đó. Nghe thấy lời mắng chửi từ ngoài pháo đài, Lý Sách vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề bị ảnh hưởng, chỉ cảm thấy người Thử Nhân nhảy ra đó có dáng vẻ khá kỳ lạ. Tuy nhiên những phó quan của hắn, trong đó có binh sĩ Tích Dịch Nhân, lại nhìn thấy người Thử Nhân đó và sắc mặt họ thay đổi ngay lập tức, thậm chí có người không nhịn được mà mắng lớn. Lý Sách nhận ra có điều không ổn và nhớ mày hỏi, có chuyện gì vậy? Lúc này biểu cảm của phó quan hắn có vẻ cực kỳ căng thẳng và đáng sợ. Cái tên Thử Nhân đó, mặt hắn mang da của Bèo đại nhân, Tèo, nếu tôi nhớ không lầm, là tên của chỉ huy quân Tích Dịch Nhân ở khu vực Nam Cảnh. Hồi đó, sau khi quân Tích Dịch Nhân bị đánh tan, hắn đã mất tích trong loạn chiến. Lúc đó, tuy nói là mất tích, nhưng thực tế cũng không khác gì đã chết. Sau khi Lý Sách nhậm chức, ông đã tạm thời xác nhận tình huống bên này. Tuy nhiên, chuyện này đã qua hơn 2 năm, đến khi nghe lại cái tên này, Lý Sách thật sự phải mất một chút thời gian mới có thể phản ứng được. Khi nghe lời của phó quan, ông tập trung nhìn lại và mới nhận thấy, sao, Thử Nhân này lại có hình dạng kỳ lạ như vậy. Hóa ra, trên mặt Thử Nhân ấy là một tấm da mặt của Tích Dịch Nhân. Trong lúc này, Thử Nhân mang da mặt của Tích Dịch Nhân vẫn không ngừng gào thét, làm cho các Tích Dịch Nhân đứng gần cũng bị kích động. Thượng úy, xin cho phép chúng ta xuất chiến. Thượng úy, mời cho phép chúng ta xuất chiến. Thượng úy, cứ như vậy, tiếng kêu gọi xin chiến phát ra, gây ra một phản ứng dây chuyền, khiến cho các binh sĩ Tích Dịch Nhân trên đầu tường cũng đồng loạt xin chiến. Đối mặt với tình huống này, Lý Sách căng thẳng nhìn, trong lòng lại càng rối bời. Rõ ràng là đối phương đang kích động bọn họ từ bỏ phòng thủ, chủ động tấn công, ý đồ của chúng thật rõ ràng, nhưng lại đúng vào điểm yếu của họ. Thật ra, Lý Sách không quá quan tâm đến tấm da mặt Bèo, nhưng làm sao? Các Tích Dịch Nhân có thể không quan tâm chứ? Nếu ông cứ mạnh mẽ ngăn cản, sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của binh sĩ, làm bọn họ sinh ra lòng nghi ngờ, và như vậy sẽ dẫn đến rạn nứt giữa ông và Tích Dịch Nhân. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Biết rõ là sai, nhưng không thể không làm. Tình huống này thực sự rất khó xử. Không ngờ, ngay lúc Lý Sách chuẩn bị ra lệnh để ngăn cản, một giọng nói vang lên trước khi ông kịp nói gì. Các ngươi thật là ngu xuẩn, chẳng lẽ không nhận ra đây là cạm bẫy của Thử Nhân sao? Cùng với giọng nói vang lên, một người mặc nhung trang Soros vội vã chạy tới, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nhưng Bèo đại nhân, Bèo hy vọng chúng ta có thể đánh thắng trận, diệt trừ Thử Nhân, chứ không phải như các người đần độ rơi vào cạm bẫy của Thử Nhân. Soros không chút khách khí, trực tiếp cắt ngang lời nói của đối phương, khiến cho các binh sĩ Tích Dịch Nhân không thể nói gì thêm. Chậm chạp làm gì nữa, còn không mau quay về vị trí của mình. Tiếng quát của Soros khiến các binh sĩ Tích Dịch Nhân xấu hổ không chịu nổi, nhao nhao quay về vị trí của mình. Lúc này, Lý Sách đứng cạnh không nói lời nào, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Những điều này ông đều biết, nhưng không thể nói ra. Lần này chỉ có thể nói là Soros đến đúng lúc. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Thử Nhân mang ra mặt Bèo lại đang mắng nhiếc chính là Lợi Chảo. Lợi Chảo trước kia nổi tiếng tàn nhẫn và hung bạo, thường thích lột da mặt địch nhân, dùng da đó làm mũ đội đầu và che mặt để chiến đấu cùng đối thủ. Vì vậy, hắn có biệt danh, kẻ lột da. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành chiến lợi phẩm bị lột da mặt. Những kẻ bị Lợi Chảo lột da phải có địa vị ít nhất là thống lĩnh. Bèo, người trước đây là chỉ huy cao nhất của phòng tuyến Nam Cảnh Tích Dịch Nhân, là chiến lợi phẩm có địa vị cao nhất mà Lợi Chảo từng thu được. Lúc này, Lợi Chảo mang theo da mặt của Bèo, liên tục chửi rủa một lúc lâu. Tuy nhiên, trước mắt hắn lại không có một chút ý định ra ngoài nghênh chiến. Dù trong lòng rất tức giận, nhưng Lợi Chảo cũng không thể làm gì. Cuối cùng, hắn ra lệnh một tiếng, quân đội chính quy của hắn, những hình thể khôi ngô vạm vỡ, bước ra. Những người này có tất cả đặc điểm của Thử Nhân, nhưng lại khác biệt hoàn toàn với những Thử Nhân nhỏ gầy thường thấy. Họ có vóc dáng cao khoảng 5 mét, đứng trên hai chân, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua có vẻ rất dữ tợn. Đó là gì vậy? Trong khi Soros còn ở đó, Lý Sách tranh thủ hỏi một câu. Đó là Thử Cự Ma. Khác với những Thử Nhân thông thường, họ có sức mạnh rất lớn, cơ thể cường tráng và tốc độ cũng không phải là chậm. Nghe xong, Lý Sách nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ họ không có nhược điểm sao? Nhược điểm, có thể là đầu óc của họ không được thông minh lắm. Lý Sách im lặng, không biết nên nói gì thêm. Trong lúc họ trò chuyện, quân đội chính quy Thử Nhân đã đưa từng thùng gỗ đến đặt bên chân những Thử Cự Ma. Những Thử Cự Ma này thấy vậy cũng không hề phản đối, lập tức dùng một tay nắm chặt thùng gỗ, sau đó dùng sức mạnh khổng lồ ném thùng gỗ đó về phía tường thành của biên phòng pháo đài. Mọi người giữ cảnh giác, mặc dù không biết cái thùng gỗ đập vào tường có cái gì trong đó, nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt. Lý Sách vội vàng lên tiếng cảnh báo. Theo một tiếng rít vang lên, thùng gỗ đập vào đầu tường, bang, một tiếng, thùng gỗ vỡ tan ra. Ngay lúc này, từ trong thùng gỗ, mấy tên thử nhân nô lệ binh ngã ra ngoài. Nhiều thử nhân nô lệ binh bị thùng gỗ đập vào đầu, máu chảy bê bết, thậm chí có người chết ngay lập tức. Chưa kịp chiến đấu, họ đã phải trả giá bằng mạng sống do bị đổ bộ thô bạo như vậy. Nhưng rõ ràng, bọn họ, những tên lính thử nhân, hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này. Trong lòng những thử nhân nô lệ binh này, họ hiểu rất rõ rằng con đường duy nhất để sống sót là chiến đấu, dù đau đớn vì vết thương. Nhưng khi thùng gỗ vỡ ra, họ gần như điên cuồng lao về phía các binh sĩ tích dịch gần nhất. Cùng lúc đó, nhiều thùng gỗ khác lại bị thử cự ma dùng sức mạnh quái dị ném lên đầu tường. Không có ngoại lệ, những thùng gỗ này đều chứa đầy thử nhân nô lệ binh. Địch tập, địch tập. Mặc dù đã lường trước khả năng thử nhân sẽ leo lên đầu tường, Lý Sách đã sắp xếp từ trước các binh sĩ trường mâu và đao thuẫn để phòng thủ tại đầu tường. Nhưng đối diện với những thử nhân nô lệ binh từ trên trời rơi xuống, các binh sĩ tích dịch ở đầu tường đã bị rối loạn, khiến khu vực này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong khi hỗn loạn đó, Lý Sách liên tục ra lệnh, chỉ huy trận chiến trên đầu tường. Đồng thời ông rút ra bội đao bên hông, liên tiếp ném gục hai tên thử nhân nô lệ binh có ý đồ ám sát mình. Dù lúc này Lý Sách chủ yếu chỉ huy từ phía sau, nhưng bản thân ông cũng có khả năng vũ dũng vượt trội, đạt đến 3 viên tinh. Nếu thực sự giao chiến, các binh sĩ bình thường không phải đối thủ của ông. Nhờ có Lý Sách tham gia, cùng với các binh sĩ đao thuẫn làm tích anh dũng chiến đấu, tình thế ở đầu tường nhanh chóng ổn định lại. Tuy nhiên, một điều không thể thay đổi là, ngoài tường, thử cự ma vẫn liên tục ném các thùng gỗ chứa đầy thử nhân nô lệ binh, nên là không thể chặt đứt nguồn cung cấp này. Họ chỉ có thể tiếp tục bị động chống đỡ. Ánh mắt Lý Sách dõi về phía xa, nơi những thử cự ma vẫn tiếp tục ném thùng gỗ. Số lượng của chúng cũng không ít, ít nhất có 4-50 tên. Tức là, mỗi vòng ném sẽ có từ 4-50 thùng gỗ chứa đầy thử nhân nô lệ binh đập vào đầu tường, khiến các binh sĩ trên tường không thể không rối loạn. Chết tiệt, làm sao đối phó với đám này đây? Đối mặt với kẻ thù như vậy, Lý Sách đầu tiên nghĩ đến việc sử dụng ba cung sàng nỏ, nhưng rất nhanh đã loại bỏ ý tưởng đó. Không nói đến việc nếu lắp đặt ba cung sàng nỏ trên tường thành, chúng cũng chẳng thể nhắm vào được mục tiêu ở dưới, mà còn vì thử cự ma có thân hình to lớn, so với những đơn vị binh lính bình thường, thật sự thì hắn khá to lớn, nhưng khi là mục tiêu cho ba cung sàng nỏ tấn công, thì lại có chút ít bất lợi. Dù cho kỹ thuật nỏ binh có thành thạo, cũng rất khó đảm bảo sẽ trúng đích, huống chi đối phương còn động, tốc độ di chuyển lại nhanh. Soros, các ngươi trước kia đã làm thế nào để đối phó thử cự ma? Thực tế, trong các trận chiến trước đây giữa tích dịch nhân và thử nhân, rất ít trận đấu đến mức phải đối diện với tình huống như thế này, phần lớn đều là chiến đấu với thử triều. Tuy nhiên, kinh nghiệm đối phó với thử cự ma, họ cũng không hoàn toàn không có. Chúng ta sẽ phái cự tích đi đối phó thử cự ma. Kể từ khi quy thuận Đại Chu, cự tích đã trở thành phương tiện vận chuyển quan trọng. So với xe ngựa, cự tích có thể hoạt động trong môi trường rừng mưa phức tạp. Đây là một ưu thế rất lớn. Tuy nhiên, tại chiến trường Nam Cảnh hiện nay, vẫn còn một nhóm cự tích được lưu lại. Nhưng nếu muốn phái cự tích xuất kích, thì họ sẽ phải từ bỏ một phần phòng thủ và chủ động chuyển sang tấn công. Nhìn thấy thử chiếu bên ngoài tường thành, nếu chỉ phái cự tích ra, thì khả năng cao là họ sẽ bị tiêu diệt ngay ngoài đó. Khi Lý Sách đang nghĩ vậy, đột nhiên con người của hắn co rút lại, như thể đã nhận ra điều gì. Chỉ thấy, bên ngoài tường thành, một phần trong số thử cự ma đang khiêng một cây mộc lôi mà bọn họ đã ném xuống trước đó, đang nhanh chóng tiến gần đến cổng pháo đài. Sau cổng pháo đài, các binh sĩ Lam Thần Lằn mang trường mâu đã xuyên qua cửa sổ để đâm các chiến mâu, có ý định buộc đối phương phải rút lui. Nhưng thật ra thử cự ma không có ý định lao lên. Khi tới gần một khoảng cách nhất định, thử cự ma đột nhiên dùng lực mạnh mẽ, trực tiếp ném mộc lôi như một vũ khí, tấn công mạnh vào cổng pháo đài. Một tiếng đông vang lên, cả cổng pháo đài đều rung chuyển, khiến các binh sĩ Lam Thần Lằn bên trong phải rung mình. Và đó chỉ mới là sự bắt đầu. Những thử cự ma đứng dưới tường thành không ngừng nhặt lại mộc lôi mà họ đã đập xuống, liên tục ném vào cổng pháo đài. Cổng pháo đài dù có một lớp sắt dày, nhưng cũng không chịu nổi những cú đập mạnh mẽ liên tiếp như vậy. Sau một loạt cú đập, bề mặt cổng pháo đài đã xuất hiện các biến dạng rõ rệt. Nhận thấy tình huống không ổn nếu tiếp tục như vậy, Lý Sách vội vàng hạ lệnh, nhanh, nhắm vào những thử cự ma đó, đổ dầu nóng xuống. Trong tình huống này, nếu tiếp tục ném mộc lôi và nếu bị né tránh, đó chẳng phải là đưa cho đối phương trang bị sao? Khách quan mà nói, dầu nóng thì không có vấn đề như vậy. Trên đầu tường, nồi dầu nóng vẫn đang được đốt liên tục. Và khi nhận được lệnh, binh lính tích dịch nhân nhanh chóng hành động, nhắm đúng mục tiêu, lập tức đổ những chảo dầu sôi xuống dưới tường. Dù thử cự ma có cơ thể to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự thiêu đốt từ dầu nóng liên tục. Một mảng da lớn trên cơ thể hắn lập tức bị bỏng rát, thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là khi dầu nóng tưới lên đầu, khiến hắn trông càng thêm thê thảm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vọng khắp chiến trường. Thử cự ma càng kêu đau đớn, càng khiến binh lính trên đầu tường đổ dầu xuống thêm mạnh mẽ. Mặc dù cuộc tấn công này đối với thử cự ma chưa phải là chí mạng, nhưng chắc chắn rất đau đớn. Cơn đau đớn dữ dội khiến họ hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, họ quay đầu chạy điên cuồng, nhìn thấy cảnh tượng này, Lợi Trảo sắc mặt khó coi, nhưng cũng không thể làm gì. Muốn uy hiếp được cổng pháo đài đối diện, thử cự ma không thể tránh khỏi việc tiến vào phạm vi tấn công của đối phương, mà cơ hội và nguy hiểm luôn đi đôi. Khi thử cự ma rút lui, sức tấn công của quân thử nhân giảm mạnh, Lợi Trảo cũng không còn hứng thú tiếp tục tấn công, mà trực tiếp ra lệnh rút quân. Sau khi thông qua Dược Long kỵ thủ xác nhận quân thử nhân đã thật sự rút lui, Lý Sách nhanh chóng hạ lệnh thu dọn chiến trường, tất cả tài nguyên quan trọng trong thành phải được thu hồi. Ngoài ra, hắn cũng không quên kiểm tra tình hình của cổng pháo đài, mặt ngoài của các tấm sắt đã rõ ràng bị biến dạng. Với tình hình này, các đầu gỗ dưới lớp sắt chắc chắn cũng đã bị nứt ra. Đi gọi đội công trình đến, để họ gia cố lại cổng pháo đài này. Giữa lúc bận rộn, trời dần tối, tường thành trên biên giới của Tích Dịch Nhân vẫn duy trì ở trạng thái cảnh giác cao nhất. Và trên không trung, Dực Long kỵ thủ vẫn tiếp tục tuần tra. Đúng lúc này, trong lúc tuần tra trên không, Dực Long kỵ thủ dường như phát hiện điều gì đó, vội vàng thổi kèn báo động, chỉ thấy quân thử nhân thực sự quay lại. Sau khi màn đêm buông xuống, họ một lần nữa tổ chức một thử chiều khổng lồ, tiến về phía pháo đài, chuẩn bị bao vây. Nghe thấy tiếng báo động, Lý Sách vội vàng mặc giáp và xuất trận, nhíu chặt lông mày. Không ổn, thử nhân đột ngột quay lại, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Mục đích của họ là gì? Cũng may lúc Lý Sách đang suy nghĩ như vậy, trong pháo đài, ở khu vực mộc lôi hẻo lánh, theo tiếng gỗ rơi xuống, từng cánh tay từ đó vươn ra ngoài. Và ban đêm, sau khi trải qua một ngày chiến đấu, thử chiều lại một lần nữa bao vây biên phòng pháo đài, triển khai vây công. Thử nhân có thị lực tốt vào ban đêm, có thể nhìn rõ mọi vật, và điều này đối với Tích Dịch Nhân cũng không khác gì. Chiến đấu ban ngày hay ban đêm đối với họ đều không có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, đối với Lý Sách và quân đội nhân loại do Chu Trọng Sơn chỉ huy, sự ảnh hưởng là rất lớn. Dù có đuốc, chậu than chiếu sáng xung quanh pháo đài, nhưng khi mà đêm buông xuống, tầm nhìn của họ vẫn bị hạn chế, huống chi là bên ngoài pháo đài. Điều này khiến Lý Sách phải chuyển trách nhiệm chỉ huy chiến đấu cho Soros. Soros hiểu rõ tình hình, không nói nhiều, lập tức leo lên đầu tường chỉ huy. Hắn có năng lực chỉ huy đại bộ đội, vì vậy khi tạm thời đảm nhận chức vụ chỉ huy chính thức, hắn hoàn toàn không chút lơi lỏng. Còn Lý Sách lùi vào trong pháo đài, tiến hành chỉ huy nội bộ, cung cấp hỗ trợ cho đầu tường. Lúc này, từ một khu vực hẻo lánh có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe thấy động tĩnh, Lý Sách giật mình, vội vàng nhìn về phía đó, chỉ thấy trong bóng tối, một thử nhân mang ra mặt Tích Dịch Nhân, hai tay như lưỡi dao sắc nhọn, từ đó xuất hiện và bắt đầu tấn công. Địch tập, pháo đài bên trong có địch nhân. Tình huống bất ngờ khiến nội bộ pháo đài rơi vào hỗn loạn. Các binh sĩ Tích Dịch Nhân xung quanh vô thức định triển khai vây quét, nhưng không ngờ những thử nhân này hành động vô cùng nhanh chóng, xuất thủ độc ác. Chúng nhanh chóng xông qua và dùng đôi tay như lưỡi dao đâm thẳng vào cổ các binh sĩ Tích Dịch Nhân, lấy đi mạng sống của họ. So với những thử nhân nô lệ trước đây, chiến lược của chúng có thể nói là khác biệt hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến Lý Sách không khỏi kinh hãi, vội vã hỏi một phó quan Tích Dịch Nhân về lai lịch của những thử nhân này. Phó quan Tích Dịch Nhân lúc này vừa sợ hãi vừa tức giận, đáp: "Chúng là đội quân lột giả Lợi Trảo, tộc trưởng của thị tộc Lợi Trảo đã tự mình huấn luyện một đội quân tinh nhuệ. Đội quân này rất giỏi trong việc sử dụng đôi trảo sắc bén để giết địch." Và nói đến đây, giọng của phó quan Tích Dịch Nhân có phần ngừng lại, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Và họ sẽ lột da địch nhân để làm mặt nạ đeo lên mặt. Khi nghe Tích Dịch Nhân phó quan giải thích, sắc mặt Lý Sách lập tức trở nên nghiêm trọng. Tộc trưởng thử nhân tự mình huấn luyện đội quân tinh nhuệ, chỉ từ điểm này mà xem có thể thấy được đội quân này có vị trí không thể xem thường, thực lực chắc chắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, từ phía đối phương, một đội quân tinh nhuệ được cử vào, rõ ràng là họ có ý định đánh thật. Đối diện với thử nhân, đợt tấn công này chắc chắn là một cuộc chiến quyết liệt. May mắn thay, bên trong pháo đài cũng có hệ thống luân phiên binh lực, vì vậy khi bị tập kích, Lý Sách nhanh chóng chỉ huy một phần binh sĩ hình thành phòng thủ tạm thời, đối phó với đội quân kẻ lột da. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, các cung tiễn thủ nhân loại trong pháo đài vội vàng bỏ cung tên, thay đổi thành vũ khí đao thuẫn để hỗ trợ. Tuy nhiên, dù có những nỗ lực như vậy, tình hình bên trong pháo đài vẫn không thể thay đổi. Quân đội kẻ lột da đã xâm nhập, gây hỗn loạn cho toàn bộ phòng thủ. Phải biết rằng, những binh sĩ ở lại trong pháo đài không phải chỉ đơn giản là chờ đến lượt thay ca như vậy. Không gian trên đầu tường có hạn, không thể chứa hết tất cả binh lực và trang bị phòng thủ của họ. Vì thế, những binh sĩ ở trong pháo đài phải chịu trách nhiệm vận chuyển trang bị lên đầu tường để cung cấp cho các binh sĩ đang trực chiến. Nhưng lúc này, khi tình hình đã hỗn loạn, công việc này gặp phải rất nhiều khó khăn. Khi các trang bị phòng thủ trên đầu tường dần dần cạn kiệt, họ chỉ có thể đứng vững và chống cự. Trong lúc này, thử cự ma lại tiếp tục tấn công, ném những thùng gỗ lớn về phía đầu tường của họ. Cùng lúc đó, một số thử cự ma còn tiến lên, nhặt những mộc lồi đã bị ném xuống và bắt đầu dùng sức mạnh nện vào cánh cửa chính của pháo đài. Ngay lập tức, tình hình bên trong pháo đài trở nên hỗn loạn, đẩy pháo đài vốn vững chắc như đá này đến gần bờ vực sụp đổ. Ngoài pháo đài, lực lượng thử nhân tiếp tục đổ bộ. Lúc này, Lợi Trảo đã dẫn dắt toàn bộ lực lượng thử triều xâm nhập vào, và với một đợt tấn công lớn hơn nữa, bốn phía tường thành của pháo đài đều bị tấn công. Mọi thứ đang tiến đến đỉnh điểm khi mà trong đêm nay, bức tường kiên cố này có thể bị phá vỡ. Dưới áp lực không ngừng tăng lên, Lý Sách và Soros bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Qua thông tin báo cáo, Soros, người đang chỉ huy tại đầu tường, đã nhận được tin rằng đội quân kẻ lột da đã xâm nhập và bắt đầu tấn công bên trong pháo đài. Lúc này, áp lực từ bên trong pháo đài rất lớn, nhưng áp lực trên đầu tường lại càng nặng nề hơn. Vào thời điểm này, tình hình trên các bức tường thành vô cùng căng thẳng, thậm chí có thể nói là ngập tràn nguy hiểm. Soros căn bản không có dư lực để rút quân tiếp viện cho nội bộ pháo đài, mà chỉ có thể dựa vào chính sức của họ để tiếp tục chiến đấu. Trong lúc này, hai viên tướng trấn thủ biên giới, Chu Trọng Sơn và Tash, đã đứng vững trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tash có thể lực xuất sắc, am hiểu chiến đấu bền bỉ, lại thêm kinh nghiệm tác chiến phong phú với thử nhân. Lúc này là lúc anh phát huy tối đa khả năng của mình để ổn định tình hình. Còn Chu Trọng Sơn nhờ vào bộ áo giáp, đã trực tiếp bỏ qua khiên chắn, hai tay cầm đao, lao vào chiến đấu với một phong thái cuồng bạo hơn bao giờ hết. Nhìn toàn bộ quá trình chiến đấu của anh bên cạnh Tash, đôi mắt Tash không khỏi mở lớn. Trước kia, khi chiến đấu cùng thử nhân, Chu Trọng Sơn lãnh đạo đại chu kỵ binh đã nhiều lần tham chiến, nên Tash tạm thời đánh giá cao thực lực của Chu Trọng Sơn. Nhưng lần này, Tash chưa bao giờ cảm nhận được gần gũi như vậy. Cách mà Chu Trọng Sơn chiến đấu điên cuồng, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ gì khác, khiến Tash cảm thấy hoảng sợ. Cả hai tướng này, bằng sức mạnh thô bạo và đơn giản nhất, đã trấn áp được những xáo trộn trong nội bộ. Tuy nhiên, đồng thời từ bên ngoài, áp lực vẫn liên tục gia tăng, và tình hình đã đến điểm giới hạn. Ngay khi một tiếng đông vang lên, cửa chính của pháo đài bị xung kích mạnh mẽ, rơi xuống đất, tạo ra một tiếng ẩm vang, khiến trái tim của các tướng sĩ trong pháo đài thắt lại. Một giây sau, đám thử nhân nô lệ binh như thể đã tìm thấy lối thoát, điên cuồng tràn vào qua cửa chính. Chỉ trong một khoảnh khắc, vô số thử nhân nô lệ binh đã lấp đầy cả cửa thành, tạo thành một cảnh tượng như biển người. Cảnh tượng này quả thật khiến người ta rùng mình. Dù là những chiến tướng dũng mãnh như Chu Trọng Sơn và Tash, khi nhìn thấy đám thử nhân nô lệ binh đông đảo như vậy, đầu óc họ cũng lập tức trống rỗng, trong chốc lát không còn suy nghĩ gì được nữa. Trước mặt thử triều dày đặc như vậy, cho dù là những tướng mạnh như Chu Trọng Sơn và Tash xông vào, chỉ sợ cũng không có không gian để phát huy sức mạnh, mà sẽ bị thử triều nuốt chửng và chết ngay lập tức. Và lúc này, một giọng nói kiên định vang lên, không thể nghi ngờ, mấu trận nghênh kích, hơn 2 năm huấn luyện đã khiến việc tuân lệnh trở thành bản năng của họ. Khi nhận được mệnh lệnh, những binh sĩ vốn đang hỗn loạn ngay lập tức tìm thấy phương hướng như thể có một luồng sinh lực mới. Dù đầu óc còn hỗn loạn, nhưng cơ thể đã tự động tuân theo mệnh lệnh, hành động một cách chính xác. Bọn họ vốn đang duy trì phòng ngự và giao chiến với đội quân lột da, nên khi nhận được lệnh của Lý Sách, đã lập tức chuyển trận hình một cách nhanh chóng. Mâu trận và cửa thành thông đạo đều có sự liên kết chặt chẽ. Dưới sự triển khai của mâu trận từ các trường mộ binh tích dịch nhân, chỉ cần bước vào cửa thành thông đạo, lối đi này sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Những thử nhân nô lệ binh xông tới sẽ không thể vượt qua cửa thành thông đạo, mà ngay lập tức phải đối mặt với hàng loạt chiến mâu sắc bén lấp lánh. Mỗi lần đối đầu với các thử nhân nô lệ binh, chúng bị liên tiếp ám sát, hiệu suất tàn sát cao hơn rất nhiều so với những tướng như Chu Trọng Sơn và Tash. Nhưng mọi chuyện không tiến triển thuận lợi như vậy. Khi mâu trận đang giết chết số lượng lớn thử nhân nô lệ binh, một cây mọc lôi to lớn đột nhiên bay ra từ trong thử triều. Ngay lập tức, hàng loạt binh sĩ lam thằn lằn mang trường mâu ở phía trước bị nện ngã xuống đất, máu me khắp người. Ngay sau đó, mâu trận vốn đang vững vàng cũng bị phá vỡ. Một khắc sau, thử cự ma vừa ném cây mọc lôi ra, như thể đang đắc ý vì đã phá hủy cổng pháo đài. Nhưng ngay sau đó, những thử nhân nô lệ binh trong cửa thành thông đạo đột nhiên phát nổ, làm văng ra huyết hoa và thi thể, một luồng hàn mang bay tứ tung. Chỉ trong một khoảnh khắc, ngay cả thử cự ma đang đứng ngoài cũng bị đánh nát ngay lập tức, những mảnh vụn cơ thể văng ra như mưa. Mũi tên cự hình xuyên qua thân thể thử cự ma tiếp tục bay đi mà không giảm tốc, xuyên qua cả thử triều, bay ra gần 100 mét và tàn sát một mạng lớn thử nhân nô lệ binh trước khi cuối cùng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, cổng pháo đài, nơi vốn phụ trách ngăn chặn mâu trận ở cửa thành thông đạo, đã bị tàn ra hai bên, lộ ra một đường công kích, và tầm nhìn cuối cùng, một bộ ba cung sàng nỏ đã được mở ra tại đó. Trên đầu tường với độ cao như vậy, ba cung sàng nỏ không thể phát động công kích hiệu quả, tuy nhiên, phía trên đó, thử nhân lại xâm nhập vào khu vực cửa thành, không phải tự tìm cái chết sao. Ngay sau đó, trong thử triều, rất nhiều kỵ sĩ cự thử định tiến hành tấn công bất ngờ, nhưng đều gặp phải tai họa. Trận mâu trận trước đây, nói trắng ra, chỉ là để tạo thời gian cho ba cung sàng nỏ mà thôi. Đến khi thử cự ma lọt vào vòng vây và bị tiêu diệt, có thể nói rằng vị trí hắn đừng quá chính xác, tự tìm đường chết. Ngay lúc này, dưới lệnh của Lý Sách, mâu trận lại được dựng lên, những chiến binh mang mâu dài và mâu chiến sắt một lần nữa xuất hiện, thay thế cho đội quân đã chiến đấu. Họ không chủ động tấn công, mà chỉ đứng yên ở cửa thành, phối hợp với ba cung sàng nỏ phía sau, giết bất cứ ai đến gần. Lúc này, Lợi Trảo nhìn thấy động tĩnh phía xa, vừa mới vì pháo đài đại môn bị công phá mà vui mừng hớn hở, nhưng ngay lập tức, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn, đứng cứng người tại chỗ. Hắn không thể ngờ được Tích Dịch Nhân lại có vũ khí có sát thương mạnh mẽ đến vậy. Cái quái gì thế này? Phải biết rằng, trận chiến này, hắn đã đầu tư rất nhiều tài nguyên, tự tay huấn luyện những binh lính tinh nhuệ, tất cả đều đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy sinh, dù sao, những nhiệm vụ kiểu này, chỉ có một số ít người sống sót trở về. Hắn đã đánh đổi một cái giá lớn như vậy. Mục tiêu chính là phá hủy hoàn toàn pháo đài biên phòng Tích Dịch Nhân, tiêu diệt hết đám thối thằn lằn bên trong, để đạt được một chiến thắng lớn chưa từng có. Ngay đến khi tình huống lúc trước còn đúng như kế hoạch, mọi thứ dường như đang diễn ra theo ý hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, khiến lòng hắn không thể không cảm thấy căng thẳng, nóng vội, nhưng hắn không biết rằng, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Ngay lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên từ xa, cùng với cát bụi mù mịt, một đội kỵ binh tốc long lao vào chiến trường, mục tiêu rõ ràng là nhắm vào hậu phương quân thử nhân. Nhìn thấy cảnh này, Lợi Trảo không khỏi thét lên điên cuồng, phát tiết sự giận dữ của bản thân. Không thể nghi ngờ, vào đúng lúc này, tâm trạng của hắn đã hoàn toàn nổ tung. Không chỉ pháo đài đối diện gặp phải tình huống bất ngờ, mà viện quân đối diện lại đến ngay lúc này. Giờ này khắc này, Lợi Trảo chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đang chống lại hắn. Đội viện quân này rõ ràng không phải đến một cách tình cờ. Khi thử nhân quyết định nghỉ ngơi và lấy lại sức vào năm trước, họ đã chuẩn bị tâm lý trong một năm tiếp theo đối mặt với thế công từ thử nhân. Vì vậy, Chu Tử đã ra lệnh động viên quân đội sớm, nên từ giai đoạn đầu đã trực tiếp trưng binh một người và triển khai huấn luyện quân sự cho họ. Trước đó, Lý Sách đã mang binh lính tới tuyến đầu ngoài cứ điểm của thử nhân, tiến hành quấy rối và tiêu hao lực lượng của họ. Khi thử nhân bắt đầu phản công mạnh mẽ, Lý Sách lập tức ra lệnh cho Dực Long kỵ thủ mang tin tức về cho đại vương của họ. Nhận được tin tức, Chu Tử không do dự, tiếp tục trưng binh và ngay lập tức ra lệnh cho một binh sĩ Đích Dịch Nhân, những người đã hoàn thành huấn luyện, đến biên phòng pháo đài. Đoàn viện binh này dự tính sẽ đến vào tối mai. Tuy nhiên, sau khi thử cự ma tiến hành công kích mạnh mẽ vào ban ngày, Lý Sách cảm thấy tình hình nguy hiểm hơn và lại lệnh cho Dực Long kỵ thủ tăng tốc. Họ nhanh chóng chạy đến điểm tập kết của viện quân và ra hiệu cho các binh sĩ tăng tốc hành quân. Vì vậy, các kỵ binh đã đẩy bộ binh ra và khẩn trương di chuyển. Đến giờ, họ cuối cùng cũng kịp có mặt trên chiến trường. Khi đến nơi, không cần nhiều lời, các kỵ binh ngay lập tức khóa chặt và tấn công vào hậu phương của thử nhân. Lúc này, mặc dù lòng của Lợi Trảo đang căng thẳng, nhưng hắn vẫn chưa đến mức hoàn toàn hoảng loạn. Hắn lập tức ra lệnh, cử cự thử kỵ sĩ ra nghênh chiến. Hiển nhiên, để phòng tránh bất trắc, hắn vẫn để lại một số kỵ binh trong tay. Khi cự thử kỵ sĩ xuất hiện, cuộc tấn công của Tốc Long kỵ binh đã bị dừng lại. Mặc dù họ đã di chuyển khẩn trương để đến chiến trường, sau khi tổ chức lại đội ngũ, trạng thái của họ cũng không phải là tốt nhất. Đối diện với cự thử kỵ sĩ, họ đã không còn hy vọng tấn công vào hậu phương của thử nhân. Thay vào đó, các Tốc Long kỵ binh quyết định chuyển mục tiêu và xông lên nghênh chiến với các cự thử kỵ sĩ. Ngay lập tức, hai đội kỵ binh lao vào giao chiến quyết liệt, và hai bên rất nhanh chóng đánh nhau quyết liệt, làm cho tình hình chiến trường trở nên hỗn loạn. Trong thời gian ngắn, chiến trường thay đổi liên tục khiến cục diện xoay chuyển nhanh chóng. Đội Tốc Long kỵ binh vốn chiến đấu với cự thử kỵ sĩ, không nói đến, mà đối diện với cửa chính của pháo đài, nơi đã bị đánh sập, vốn là nơi sẽ trở thành cửa đột phá của thử triều. Nhưng lúc này, cửa thành lại như hóa thành cánh cổng của địa ngục, Ba cung sàng nỏ và trường mâu của Lam Thần Lằn tạo thành một trận mâu dày đặc, dù Thử Chiêu có mãnh liệt đến đâu, chỉ cần tràn vào cửa này, đó chính là con đường chết. Thậm chí ngay cả bên ngoài cửa thành, Thử Chiêu cũng bị ảnh hưởng, tổn thất vô cùng lớn. Tình thế trước mắt, mặc dù pháo đài đã ổn định được cục diện, nhưng khu vực đầu tường vốn vững chắc giờ lại gặp phải hỗn loạn. Nguyên nhân là do thiếu thốn trang bị phòng thủ và thùng gỗ liên tục bị ném từ ngoài tường vào. Lý Sách đoán được tình huống trên đầu tường, sau khi chỉ huy các binh sĩ mô binh và nỏ binh ổn định lại tình hình trước các cổng, lập tức rút một bộ phận binh lực, đem trang bị phòng thủ lên đầu tường, đồng thời triển khai thêm binh lực để ổn định cục diện. Dù chiến trường hỗn loạn, dưới sự chỉ huy của Lý Sách và Soros, đội quân đại trù đã ổn định lại trận hình, giữa cảnh hỗn loạn vẫn giữ được trật tự. Bất giác, họ lại bộc lộ một khí thế vững chãi như núi. Cùng lúc đó, từ phía thử nhân, quân đội cự thử kỵ sĩ đã thành công ngăn chặn sự tấn công của tốc long kỵ binh đối phương. Kết quả này khiến sắc mặt của Lợi Trảo có phần dịu lại, nhưng tình thế trước mắt vẫn không thể lạc quan. Ánh mắt hắn trực tiếp dừng lại trên người Jikum. Nhận thấy ánh mắt của Lợi Trảo, Jikum lúc này cũng vô cùng lo lắng. Ban đầu hắn dự định dùng kế hoạch này để hợp lực với đội quân kẻ lột ra bên ngoài, đánh sập phòng thủ của biên phòng pháo đài. Theo kế hoạch của hắn, một bộ phận kẻ lột ra đã thành công giấu mình trong mộc lôi, chờ thời cơ tiến vào, và cánh cửa lớn của pháo đài cũng đã bị thử cự ma phá vỡ. Tưởng rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng kết quả lại không như vậy. Khi cánh cửa bị phá vỡ, thay vì mở ra một cơ hội, nó lại giống như mở ra cánh cổng của địa ngục, mang đến tai họa lớn hơn cho bọn họ. Cùng lúc đó, viện quân của đối phương lại liên tục xuất hiện, gây thêm sức ép. Đến lúc này, Jikum không còn có thể nghĩ ra kế sách gì. Tất cả mọi sự đã đi đến bước đường cùng. Giờ đây, câu hỏi duy nhất là liệu có nên tiếp tục tấn công hay rút lui? Nghĩ đến đây, trên mặt Jikum lộ ra một tia tàn nhẫn. Tộc trưởng, theo kế sách này, đám thối thằn lằn kia chắc chắn sẽ không dám mắc sai lầm lần thứ hai. Theo ý thuộc hạ, hôm nay nên huy động toàn bộ binh lực quyết tử chiến với đối phương ngay tại đây. Lợi Trảo nghe xong lời này, sắc mặt cơ bắp hắn co lại dữ dội. Huy động toàn bộ binh lực, làm tộc trưởng, quyết định này quả thực cần phải có một nghị lực rất lớn. Nhưng trong lòng hắn cũng không thể không thừa nhận, Jikum là không sai. Đối mặt với tích dịch nhân biên phòng pháo đài, bọn họ hiện tại quả thật không có biện pháp nào khả thi. Jikum đã nghĩ ra một kế sách để công phá đại môn pháo đài đối phương. Đây là một cơ hội cực kỳ quý giá. Nếu bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới có thể có lần sau. Lợi Trảo suy nghĩ một hồi về tình thế hiện tại. Ánh mắt hắn đảo qua chiến trường phía trước và Jikum. Trong lúc này, không biết có phải do đọc được ý tứ trong ánh mắt của Lợi Trảo, Jikum cắn chặt răng, đứng dậy, thuộc hạ nguyện liều tất cả, hiệp trợ đại quân quyết tử chiến. Nghe vậy, Lợi Trảo trong lòng vốn đang do dự cũng đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Tốt, vậy thì cùng tích dịch nhân quyết tử chiến tại đây, truyền lệnh của ta, quân chính quy lập tức triển khai, toàn lực tấn công. Lợi Trảo ra lệnh xong, trong đội hình thử nhân, hiệu lệnh tấn công lập tức vang lên. Khi tiếng kèn chiến tranh từ xa truyền đến, nhìn tình hình chiến trường bên ngoài, Soros trên tường thành mặt biến sắc. Cái đám chuột thối này, chẳng lẽ muốn quyết tử chiến với chúng ta ngay đêm này sao? Một trận chiến như vậy, hắn thật sự chưa bao giờ gặp phải. Nghĩ đến khả năng này, Soros sắc mặt lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Cùng lúc đó, trong trận địa thử nhân, với quân chính quỳ tiến lên, Jikum đầy quyết tâm bước đến một vùng đất trống. Ngay sau đó, hắn rút từ trong ngực ra một thanh chủy thủ sắc bén khác thường, đâm vào tay trái mình. Máu tươi lập tức chảy ra từ vết thương, nhỏ xuống mặt đất. Jikum nghiến răng, vứt bỏ chủy thủ, ổn định tay trái. Sau đó dùng máu tươi nhỏ xuống mặt đất để vẽ một trận pháp quái dị. Hắn không xử lý vết thương mà đứng vào trong trận pháp, hai tay giơ cao, miệng phát ra những âm thanh kỳ quái. Cùng với những âm thanh đó, trận pháp dưới chân hắn bỗng phát ra một luồng huyết quang rực rỡ, khiến không gian xung quanh trở nên huyết tinh, quái dị vô cùng. Huyết quang từ trận pháp của Jikum chiếu sáng rực rỡ giữa màn đêm, gây chú ý lớn cho Soros, nhưng hắn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, quân thử nhân vẫn đang tràn vào cửa thành, không ngừng đổ về phía thông đạo. Mặc dù có mâu trận và ba cung sàng nỏ ngăn cản ở cửa, nhưng cũng không thể ngừng được ý đồ tấn công của Thử Chiều. Thực tế dù ba cung sàng nỏ công kích mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể tác động vào một điểm nhất định, không thể lấp đầy toàn bộ cửa thành thông đạo. Vì vậy, khi ba cung sàng nỏ phát động công kích, không ít thử nhân nô lệ binh đã nhân cơ hội này xông vào bên trong pháo đài. Dĩ nhiên Lý Sách cũng nhận thức rõ vấn đề này, nên ở cuối thông đạo, hắn đã cho bố trí các trường mâu binh Lam Thần Lằn cầm tinh sắt chiến mâu để canh gác, lấp đầy chỗ trống. Khi có thử nhân nô lệ binh xông qua, họ lập tức dùng tinh sắt chiến mâu để tấn công. Sau khi ba cung sàng nỏ thực hiện sau một đợt công kích, Lý Sách ra lệnh cho các trường mâu binh Lam Thần Lằn nhanh chóng tái lập mâu trận, phá hủy hoàn toàn cửa thành thông đạo. Đối diện với thử triều tuôn ra, họ dứt khoát đâm ra tinh sát chiến mâu. Những thử nhân nô lệ bình yếu ớt khó có thể chống cự lại những chiến mâu sắc bén, chúng bị xuyên thủng cơ thể một cách dễ dàng. Đối với quy trình này, các trường mâu binh Lam Thần Lằn gần như đã hình thành phản xạ có điều kiện. Sau mỗi cú đâm, họ lập tức rút mâu ra và chuẩn bị đâm tiếp. Tuy nhiên, không ngờ rằng những thử nhân nô lệ bình bị xuyên thủng thân thể lại xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Cơ thể chúng đột nhiên phình to ra như những quả bóng bị thổi căng đến mức cực hạn, rồi bành một tiếng nổ tung. Chỉ trong chốc lát, những mảnh vụn thịt và máu bẩn văng ra, tỏa ra một mùi tanh hôi quái lạ, cùng với dòng máu bắn tung tóe khắp nơi. Các trường mâu binh Lam Thần Lằn đứng ở hàng đầu không kịp chuẩn bị, ngay lập tức bị máu và thịt văng trúng, cơ thể họ bị bắn đầy. Ban đầu họ không hề lo lắng vì trên chiến trường này vết máu không có gì đáng sợ, nhưng khi dòng máu tanh hôi bắn trúng người họ, ngay lập tức phát ra tiếng từ từ như thể có thứ gì đó đang ăn mòn, khiến họ cảm thấy đau đớn. Và trong tiếng thét gào thảm thiết, họ bị đốt cháy thành một mảng cháy đen. Chuyện tương tự cũng xảy ra trên đầu tường khi các tốc long kỵ binh giao chiến với cự thử kỵ sĩ. Lúc này, dù là Lý Sách hay Soros, cả hai đều bị tình huống này làm cho hoảng sợ. Dòng máu văng ra từ những thử nhân nô lệ binh khiến các binh sĩ tích dịch nhân phản ứng ngay lập tức, đúng là giống như bị dội dầu nóng. Không, thực tế chất lỏng này có khả năng ăn mòn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dầu nóng, đồng thời phát ra một mùi tanh hôi khó chịu. Dù không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng theo suy luận của Lý Sách, chỉ cần một thử nhân nô lệ bình chết đi, thi thể của chúng sẽ phát nổ, đồng thời phóng ra dòng máu có khả năng ăn mòn mạnh mẽ. Mặc dù binh sĩ tích dịch nhân đang mặc giáp lân và có lớp bảo vệ từ các phiến lân, nhưng không phải chỗ nào trên cơ thể họ cũng được bảo vệ kín mít. Hơn nữa, họ không chỉ giết mỗi một thử nhân, mà là giết cả một đám. Khi thi thể của các thử nhân nô lệ binh liên tục nổ tung, máu ăn mòn phun trào, đổ vào hàng đầu của các binh sĩ tích dịch nhân. Lúc này, chỉ trong một thời gian ngắn, họ phải đối mặt với nguy cơ ăn mòn liên tục, dù có giáp bảo vệ cũng không thể hoàn toàn đứng vững. Giết thử nhân nô lệ binh thì thi thể của chúng sẽ nổ tung và mang theo dòng máu ăn mòn. Tuy nhiên, nếu không giết, đối phương sẽ không ngừng tấn công, uy hiếp cứ mãi tồn tại. Thủ đoạn này thực sự làm Lý Sách cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, để dừng tấn công, Lý Sách chắc chắn không thể làm như vậy, nên lên lấy đại thuẫn ra. Các ngươi thay đổi đại thuẫn, đưa lên hàng đầu đi. Binh sĩ tích dịch nhân với đại thuẫn mặc dù không phải là binh chủng chuyên phòng thủ, nhưng xét về chiến thuật, thỉnh thoảng họ cũng sử dụng đại thuẫn để phối hợp. Vì vậy, trong đội hình phòng thủ pháo đài, họ vẫn có sẵn một nhóm binh sĩ trang bị đại thuẫn, chuẩn bị cho mọi tình huống. Nhiều năm không dùng đến đại thuẫn, giờ đây trên các thuẫn này đầy bụi bẩn, nhưng vào lúc này, chúng chính là minh chứng cho câu nói lao trước hỏi họa. Những đại thuẫn này giống như cánh cửa lớn. Binh sĩ tích dịch nhân cầm thuẫn vọt lên hàng đầu, đặt thuẫn tạo thành một hàng ngang, từ đó tạo thành một bức tường thuẫn bảo vệ toàn bộ cơ thể họ sau những chiếc thuẫn này. Cùng lúc đó, ở phía sau, các binh sĩ mang mâu dài của tích dịch nhân nhờ vào chiến mâu sắt dài đã tấn công mạnh mẽ, đâm xuyên qua hàng thuẫn, tiếp tục tấn công và tiêu diệt đám thử nhân nô lệ binh. Khi thử nhân nô lệ binh lao vào trận đánh, chúng nổ tung giống như những quả bom, mang theo mùi tanh hôi của máu vang tứ tung, bắn lên các tấm lá chắn sắt, phát ra tiếng từ từ và tung tóe ở những thử nhân nô lệ binh khác đang lao lên, khiến họ kêu la thảm thiết. Từ một góc độ nào đó, chiêu thức này của thử nhân không chỉ làm nôn mửa kẻ địch mà còn khiến chính bọn họ cảm thấy ghê tởm, vì đây là một đòn tự vệ mà không phân biệt bạn thù. Tuy nhiên, do lực lượng thử nhân đông đảo, những nô lệ binh này vốn dĩ chỉ là vật hy sinh, nên đối phương có lẽ cũng không mấy quan tâm. Cùng lúc đó, trên chiến trường bên ngoài, tốc long kỵ binh và cự thử kỵ sĩ vẫn đang giao chiến. Những cự thử kỵ sĩ rõ ràng cũng bị ảnh hưởng bởi thuật pháp kỳ dị của Jikun. Khi bị giết, thân thể bọn họ nổ tung, khiến các tốc long kỵ binh không kịp trở tay. Các tốc long kỵ binh không có đại thuẫn để bảo vệ, nhưng trong tình thế này, họ không thể để những cự thử kỵ sĩ rời đi và tấn công vào biên phòng pháo đài. Đối mặt với những kẻ tự bạo sau khi chết, các tốc long kỵ binh nhận ra rằng họ không thể toàn mạng rời khỏi chiến trường. Một vòng quyết tâm chiến đấu hiện lên trong mắt họ và ngay lập tức họ hô to: Long thần che chở, long thần che chở. Ngay lập tức, sôi máu được phát động mang cho mình quyết tâm sống chết. Tốc long kỵ binh quyết chí lao vào tử chiến với cự thử kỵ sĩ. Đây là một kế hoạch mà Chu Tự đã chuẩn bị từ nửa năm trước. Khi ông đã tích lũy lực lượng chân ngôn để giải tỏa, ông đã suy nghĩ đến thời điểm này. Khi chiến tranh lớn có thể nổ ra, Chu Tự tất nhiên không muốn binh sĩ của mình phải dùng đến kỹ năng phải chết như vậy, nhưng trong những thời khắc nhất định không thể không dùng. Trên chiến trường tiếng giết chém vang lên rền rĩ. Lúc này, không chỉ riêng tốc long kỵ binh sử dụng sôi máu, mà cả hai bên đều đang liều mạng, khiến số thương vong ngày càng tăng. Các tường chắn được dựng lên, nhưng không khiến Tích Dịch Nhân binh sĩ có thể yên tâm. Máu tanh ăn mòn và số lần tấn công tăng lên, khiến các tấm lá sắt của Đại Thuẫn bị đốt xuyên thủng, cả lớp phố bên dưới không thể chịu đựng nổi, mắt thấy sẽ sụp đổ. Trong khi đó, từ trên đầu tường, Soros vẫn đang chỉ huy binh sĩ chống lại thử nhân xâm lược, nhưng ánh mắt của ông không rời khỏi Di Quyền, người đang tỏa ra huyết quang ở phía xa. Chỉ cần không phải người ngu, sẽ dễ dàng nhận ra rằng những vụ tự bạo của thử nhân này có liên quan chặt chẽ đến Di Quyền. Nhưng tên kia đang ở hậu phương, trong khi tốc long kỵ binh của bọn họ bên ngoài lúc này bị cự thử kỵ sĩ đối diện chặn lại. Trong tình huống này, muốn uy hiếp được đối phương chỉ có một biện pháp. Với suy nghĩ như vậy, tín hiệu từ pháo đài trên đầu tường nhanh chóng phát ra. Trên không trung, Dực Long kỵ thủ nghe được tín hiệu và có chút bất ngờ. Tín hiệu này là thăm dò sao? Loại tín hiệu này chỉ có thể truyền đạt một ý nghĩa đơn giản, sau đó phải dựa vào họ tự mình suy đoán và hiểu rõ. Dực Long kỵ thủ rõ ràng không phải là kẻ ngốc, và trong tình huống này, mục tiêu mà họ cần thăm dò cơ bản chỉ có một. Suy nghĩ nhanh chóng, ánh mắt hắn rơi xuống vị trí trung tâm của trận huyết sáp, nơi có một thân ảnh đang không ngừng niệm những đạo chú. Sau đó, hắn tháo cây đoản mâu từ sau lưng ra, hắn nhắm ngay vị trí, dùng sức, trực tiếp ném đoản mâu về phía thân ảnh kia. Tuy nhiên, chưa kịp thấy đoản mâu trúng đích, một thân ảnh bất ngờ lao ra, vác thuận chắn lại đường đi của nó. Đó là một đội binh lính trong quân chính quy của thử nhân, những người mang đao và thuẫn, và không chỉ có một, ít nhất là một tiểu đội. Lợi Trảo cũng không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc thi pháp Di Cung, vì vậy đã lập tức cho một tiểu đội canh gác gần đó để bảo vệ an toàn cho Di Cung. Di Cung vốn có vóc dáng thấp bé, và đội đao thuẫn binh của thử nhân đã trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn, làm cho việc tiếp cận trở nên vô cùng khó khăn. Đối mặt với tình huống chiến đấu này, khi chỉ tiến hành thăm dò, Dực Long kỵ thủ không thể làm gì để chống lại. Sau khi phát ra tín hiệu, hắn vẫn đứng trên đầu tường, quan sát những động tĩnh phía xa từ Soros. Tất cả những gì xảy ra đã được hắn quan sát kỹ và ghi nhận trong lòng. Bọn họ bên chiến trường Nam Cảnh tổng cộng có 6 con Dực Long, tức là 6 Dực Long kỵ thủ. Nếu chủ động tiến công, họ chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất lớn. Nhưng nếu không sử dụng Dực Long kỵ thủ, những chiến thuật quái dị của thử nhân sẽ không biết đã giết bao nhiêu tộc nhân của họ. Suy nghĩ đến đây, Soros quyết định không do dự nữa, triệu tập Dực Long kỵ thủ, phát ra tín hiệu tấn công. Theo lệnh đã được truyền đi từ trước, các kỵ thủ Dực Long trên không lập tức hiểu ý, nhanh chóng tập hợp lại, rút đoản mâu từ sau lưng và ném xuống phía dưới. Dù lực lượng của các binh sĩ lục tích có hạn, nhưng nhờ vào việc ném từ trên không, từng cây đoản mâu có uy lực không nhỏ, khiến cho những binh sĩ thử nhân cầm đao thuẫn không thể chống đỡ. Nhiều tên đã bị đoản mâu xuyên qua, mất mạng ngay lập tức. Đám chuột thối này lại như thể nổ tung, không nên lại gần, dùng đoản mâu từ xa mà giết bọn chúng. Cùng lúc đó, các kỵ thủ Dực Long lại tiếp tục ném thêm một vòng đoản mâu, trong đó có vài tên binh sĩ thử nhân bị xuyên qua thân thể và chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, điều bất ngờ đối với các kỵ thủ Dực Long là thi thể của những thử nhân bị giết không nổ tung như họ đã dự đoán. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Hay là những thử nhân bên này không nổ tung? Khi một kỵ thủ Dực Long đang bất ngờ về kết quả này, các kỵ thủ khác cũng chú ý thấy rằng nhiều binh sĩ thử nhân cầm đao thuẫn đang chạy tới phía họ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, đoản mâu của chúng ta không còn nhiều. Nếu đợi đến khi những thử nhân kia vây quanh, chúng ta sẽ không còn cách nào. Gió mạnh trên không trung tạo ra một áp lực lớn. Nếu như tấn công từ độ cao cùng với lực cường gió, có thể sẽ khó đạt được hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên, nếu tấn công từ trên cao xuống, gió mạnh sẽ càng làm ảnh hưởng đến độ chính xác. Với điều kiện này, nếu sử dụng mũi tên linh hoạt nhẹ nhàng, rất khó đạt được hiệu quả. Nhưng với đoản mâu có trọng lượng lớn thì tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nhược điểm là không thể mang nhiều. Các kỵ thủ Dực Long hiểu rõ vấn đề này nhất. Trong lúc bàn luận, một nhóm kỵ thủ Dực Long quyết định liều mạng một phen. Họ phối hợp, ném ra một vòng đoản mâu nữa, rồi chia thành hai đội. Một đội 3 người ở trên không để yểm trợ, 3 người còn lại chia thành hai nhóm. Một nhóm tấn công từ phía trước, một nhóm từ phía sau, hướng về phía trận pháp Chi Quân đang bảo vệ. Khi đã áp sát một khoảng cách nhất định, hai kỵ thủ Dực Long phía trước nhận lệnh, lao vào, dùng móng vuốt của Dực Long để bắt lấy hai binh sĩ thử nhân đang cản đường. Không ngờ đúng lúc này, những tên thử nhân cầm đao thuẫn sau lưng và chiến binh tinh nhuệ của kẻ lột da đột nhiên nhảy ra từ sau lưng các đao thuẫn binh, lao về phía những Dực Long kỵ thủ. Đây là một cuộc tấn công hoàn toàn bất ngờ, khiến các Dực Long kỵ thủ không kịp trở tay. Dù bên ngoài cơ thể Dực Long có một lớp lân giáp mỏng, nhưng cường độ không đủ mạnh để chống lại cuộc tập kích. Khi các kẻ lột da nhảy ra, hai tay chúng với những móng vuốt sắc bén mạnh mẽ đâm vào da thịt Dực Long. Bị tấn công bất ngờ, Dực Long phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai cánh vội vàng đập mạnh, thân thể cuồng loạn dãy rủa xoay chuyển, suýt nữa hất văng Dực Long kỵ thủ xuống đất, nhanh, tăng độ cao, bay lên trời. Một Dực Long kỵ thủ phía sau hét lên khi nhận ra tình hình, đồng thời tiến lên để cứu viện. Tuy nhiên, những kẻ lột da tấn công lần này rõ ràng đã quyết tâm liều mạng. Khi thấy Dực Long kỵ thủ tăng độ cao, bọn chúng không chút do dự, lập tức đâm móng vuốt vào ngực mình. Ngay sau đó, một loạt tiếng nổ vang lên, những kẻ lột da này nổ tung giữa không trung, khiến những mảnh vụn thi thể và dòng máu tanh hôi bắn tung tóe. Văng chúng hai đầu Dực Long, dòng máu này có tính ăn mòn mạnh, khiến hai đầu Dực Long kêu thảm thiết hơn bao giờ hết. Cùng lúc này, từ trên tường thành, Soros nhìn thấy rõ Dực Long kỵ thủ đang gặp khó khăn. Sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi, rõ ràng là rất lo lắng. Những thử nhân kia không phải không biết sự tồn tại của Dực Long kỵ thủ. Từ đầu, chúng đã lên kế hoạch vây quanh và tấn công Dực Long kỵ thủ, chuẩn bị sẵn bẫy dập, chỉ chờ cơ hội để tấn công. Đáng chết, chẳng lẽ không có cách nào ngăn chặn đám chuột thối tự bạo này sao? Soros nghĩ vậy, nhìn ra phía ngoài pháo đài nơi thử triều đang mạnh mẽ tấn công. Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, đầy lo lắng. Nhưng đúng vào lúc này, một thử nhân trong thử triều tiếp tục phát ra tiếng gào thét bé nhọn. Sau đó, cơ thể hắn bắt đầu phình to ra. Cuối cùng, bang, một tiếng nổ tung, thử nhân nô lệ binh này khiến Soros chú ý. Tên thử nhân này rõ ràng không bị giết, làm sao lại nổ? Soros hơi giật mình, rồi lập tức phản ứng lại, nhận ra sự bất thường và nhanh chóng hô lớn, thông báo cho Lý Sách trong pháo đài, không cần giết những thử nhân kia, coi như không giết chúng, chúng tự sẽ nổ tung. Tình huống khẩn cấp khiến Soros không kịp phân tích kỹ càng, chỉ kịp thông báo phát hiện này cho Lý Sách. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc Lý Sách tiếp tục suy nghĩ, không giết những thử nhân kia, liệu những thử nhân đó có tự nổ tung không? Trong lúc tự hỏi, Lý Sách nhanh chóng chỉnh lý lại suy nghĩ và lập tức hạ lệnh, mầu trận đầy lên, chúng ta phải chiếm lại đại môn thông đạo, nâng lại cửa thành đã sụp đổ. Nói xong, theo lệnh được truyền đi, đội hình đầu tiên dưa thuẫn từng lên, mầu trận từng bước tiến lên. Cùng lúc đó, Lý Sách cũng không quên ra hiệu cho các binh sĩ ở hậu phương, yêu cầu họ mang đến những giá đỡ lớn. Từ việc công kích bằng ba cung sàng nỏ, đến việc bắn phá và phát tín hiệu, các binh sĩ mang màu dài giữ vững đội hình, tiến dần vào đám thử triều, ép chúng lùi ra ngoài. Nhân cơ hội này, các binh sĩ phối hợp nâng lại cánh cửa đại môn đã sập, đẩy nó lên, ngăn chặn một lối vào của pháo đài. Cùng lúc đó, các binh sĩ phụ trách vận chuyển giá đỡ lớn cũng đã đến. Không cần Lý Sách phải nói nhiều, họ lập tức mang các giá đỡ lớn đến, dựng vững lại cánh cửa đại môn của pháo đài, ngăn chặn toàn bộ thử nhân ở bên ngoài. Trong quá trình này, Lý Sách có thể nghe rõ những tiếng bành bành bành của các thử nhân liên tục nổ tung. Cần phải biết, lúc này họ vẫn chưa công kích các thử nhân nô lệ binh. Như Soros đã nói, dù không công kích, những thử nhân nô lệ binh cũng sẽ tự nổ tung. Và cánh cửa đại môn của họ, so với các cánh cửa đại thuẫn của binh lính phía trước, dày hơn rất nhiều. Mặc dù tần số ăn mòn cao có thể đốt xuyên qua các cánh cửa đại thuẫn, nhưng chắc chắn không thể xuyên qua cánh cửa đại môn của pháo đài này. Tình huống này khiến cho đội quân thử nhân đang tấn công mạnh mẽ bỗng nhiên rối loạn. Các binh sĩ truyền tin ở phía trước nhanh chóng báo cáo tình hình này về phía sau. Khi một tên thử nhân đưa tin truyền đạt báo cáo, từ xa, Jikum nghe được tin tức này, thân thể run lên một cái, mắt tối sầm, thân hình gần như kiệt quệ, hắn trực tiếp ngã khuỵu vào trong trận. Nghi thức duy trì toàn bộ hành trình đều cần sử dụng huyết dịch của Jikum làm môi giới, nhưng thử nhân trong cơ thể có bao nhiêu huyết dịch, hắn rõ ràng hiểu. Trước đây khi mình thất bại trong cuộc tranh đoạt vị trí tộc trưởng với bộ tộc hư, đáng lẽ ra mình phải bị giết chết ngay khi lên ngôi, nhưng lợi trảo lại cứu sống mình. Hắn tự hỏi, đối phương có phải thật lòng muốn cứu mình không? Dĩ nhiên là không thể. Lợi trảo chỉ muốn mình có thể giao mạng vào thời điểm cần thiết mà thôi. Mặc dù bản thân đã cố gắng thể hiện hết khả năng để giữ mạng sống, nhưng giờ phút này, mạng sống của hắn vẫn không thể duy trì nổi. Hiện giờ, huyết dịch trong cơ thể Jikum gần như đã cạn kiệt. Sinh bệnh cũng đang trôi qua, nhanh chóng biến thành một bộ thây khô. Trước đó, những kẻ lột da quanh hắn vẫn đang lặng lẽ quan sát, xác nhận tình hình, chết, đi. Khi đã xác nhận Jikum chết, những kẻ lột da cùng với các thử nhân binh sĩ lập tức rời đi. Đồng thời, lá bài tẩy của Jikum đã bị lợi trảo giao ra. Trận này rõ ràng là muốn cùng tích dịch nhân quyết một trận sinh tử. Hắn cũng hiểu rõ, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ sẽ rất khó có cơ hội tốt hơn trong tương lai. Tính cả chính bản thân mình, giờ phút này, toàn bộ binh lực của thử nhân đều đã được dốc hết ra. Cùng lúc đó, trước cổng đại môn pháo đài, Lý Sách nhận ra rằng, kết quả tốt nhất có thể xảy ra lúc này, chính là để những thử nhân kia tự diệt ngay bên ngoài cổng. Tuy nhiên, hiện thực rõ ràng không như mong muốn của hắn. Khi Jikum chết, nghi thức lập tức bị đình chỉ. Mặc dù những thử nhân nô lệ binh còn sót lại chút ít hiệu quả thuật pháp, nhưng không thể kéo dài lâu, cuộc tấn công tự bạo của thử nhân nhanh chóng dừng lại. Tuy nhiên, Cổng đại môn pháo đài đã bị những đợt tự bạo với cường độ cao làm cho bị phá vỡ, máu tanh văng ra, khiến nó bị ăn mòn hoàn toàn. Các tấm sắt lá ngoài cũng đã bị đốt thủng, và lớp gỗ chắc chắn phía dưới cũng không thể chịu đựng được sự ăn mòn liên tục. Những thử nhân nô lệ binh đã trực tiếp đào ra một cái lỗ trên cổng, một số bọn chúng bị chui vào qua đó. Lúc này, một binh sĩ cầm mâu dài như thằn lằn đứng sau cánh cửa lớn, không cần Lý Sách ra lệnh, lập tức đưa tay cầm chiến mâu bằng sắt, đâm vào cái lỗ mà bọn thử nhân đào ra. Chỉ trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thử nhân nô lệ binh đang định chui qua cửa bị đâm xuyên thủng ngay tại chỗ. Điều này cũng đã cảnh báo cho các binh sĩ khác, khiến họ bắt đầu cảnh giác với khả năng cổng lớn bị đào ra một lỗ khác. Trong lúc đó, thử cự ma lại tiếp tục mang theo mộc lôi, tiến hành tấn công vào cổng lớn. Bang! Một tiếng, mộc lôi nện vào cổng đại môn, tạo thành một lực xung kích mạnh mẽ, khiến những giá đỡ phía sau phát ra tiếng kêu rên chói tai. Cửa đại môn, sau khi kết cấu đã bị phá vỡ, vẫn cố gắng trụ lại nhờ vào giá đỡ phía sau, nhưng đối mặt với sự tấn công của thử cự ma, nguy hiểm tràn ngập. Thêm vào đó, một lượng lớn thử nhân nô lệ binh đang phá hủy đại môn, đào một cái cửa hang để chui vào. Tình hình lúc này có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Cửa đại môn vẫn tiếp tục lay động, giá đỡ phía sau chịu sức ép ngày càng lớn, phát ra tiếng kêu kẹt kẹt, như thể chỉ một khoảnh khắc nữa là sẽ đổ sập. Trong lúc đang kiên cường chống đỡ, Lý Sách suy nghĩ nhanh chóng, nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục thủ như vậy thì sẽ không kịp nữa. Chờ đến khi giá đỡ đứt, đại môn sụp đổ, bọn họ sẽ chỉ còn cách phản kháng trong tình thế tuyệt vọng. Chỉ trong chốc lát, Lý Sách ra lệnh, đẩy ngã đại môn, đẩy ra ngoài. Lệnh này khiến không ít binh sĩ trong lòng giật mình, nhưng không ai dám chất vấn, họ lập tức hợp sức đẩy mạnh về phía ngoài. Cửa đại môn, vốn dĩ phải nhờ vào giá đỡ phía sau để đứng vững, giờ đây bị lực của binh sĩ đẩy mạnh, nhanh chóng nghiêng, và sụp đổ với một tiếng ầm vang. Lúc này thử cự ma đang nắm lấy mộc lôi chuẩn bị đánh vào đại môn, rõ ràng không ngờ tới tình huống bất ngờ này. Khi đại môn đổ xuống, tốc độ cực nhanh, một tiếng phanh vang lên, một lượng lớn huyết tương sền sệt trào ra từ khe cửa. Những thử nhân nô lệ binh và thử cự ma đứng dưới cửa đều bị đè nát dưới trọng lực của cánh cửa. Lý Sách ngay lập tức phản kích. Khi đại môn bị đẩy ngã, các binh sĩ tích dịch nhân lập tức chia ra hai bên tránh đi. Một giây sau, một tiếng rít chói tai vang lên, ba cung sàng nỏ đồng loạt khai hỏa, những mũi tên khổng lồ lao thẳng vào đội thử nhân nô lệ bên ngoài, xé nát thân thể của chúng. Kỵ binh xuất động, nhanh lên. Trong pháo đài, Chu Trọng Sơn đã dẫn đầu đội kỵ binh Đại Chu sẵn sàng xuất phát, chỉ chờ cánh cửa nghiêng đi. Khi cửa vừa động, Chu Trọng Sơn đá mạnh vào bụng ngựa, hét lên giá, và lập tức dẫn theo 300 thiết kỵ lao ra ngoài. Sau đó các Tốc Long kỵ binh vốn đã ở tiền tuyến cũng ngay lập tức ra trận, trang bị đầy đủ tiến vào chiến trường. Là kỵ binh, việc chỉ ẩn nấp trong pháo đài và làm bộ binh thực sự là một sự lãng phí lớn. Chỉ khi ra chiến trường, giá trị của họ mới được phát huy tối đa. Với tốc độ nhanh chóng, khi vượt qua cửa thành, lao vào chiến trường bên ngoài, Chu Trọng Sơn nhìn thấy một vòng ánh sáng bạc xuất hiện trong tầm mắt, báo hiệu ngày sắp sáng. Giết! Tiếng la hét vang lên, cuồn cuộn như cơn sóng, hàng loạt thử triều bị chiến mã đạp nát dưới gót sắt. Chỉ trong một khoảnh khắc, máu và thịt văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Đại Chu thiết kỵ và Tốc Long kỵ không hành động cùng một lúc. Hai cỗ kỵ binh do Chu Trọng Sơn và Tash dẫn đầu, sau khi rời pháo đài, nhanh chóng chia thành hai nhóm, vòng quanh biên phòng pháo đài của đối phương, lao lên tấn công. Dọc đường, họ nghiền nát vô số binh sĩ thử nhân, làm giảm bớt áp lực phòng ngự cho pháo đài của mình. Các cự tích, với sức chiến đấu không quá mạnh mẽ, chủ yếu là dùng để tấn công vào đối phương. Mặc dù lực công kích và phòng ngự của cự tích không đặc biệt mạnh, nhưng trong tay họ lại là đơn vị quan trọng, có lúc không thể thiếu. Để tăng cường sức chiến đấu của cự tích trên chiến trường, trong suốt 2 năm qua, Chu Tự đã gọi thợ rèn chế tạo những bộ giáp lân đặc biệt cho cự tích. Những bộ giáp này giúp tăng cường phòng ngự, giúp cự tích sống sót lâu hơn trên chiến trường, từ đó gián tiếp nâng cao sức chiến đấu của chúng. Vì vậy, những cự tích hiện tại, khi đối đầu với thử cự ma, cũng thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, thử nhân không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Khi thấy cự tích xuất hiện, quân thử nhân lập tức triển khai vây công xung quanh chúng. Nhận thấy nguy cơ, Tash không thể để thử triều vây công cự tích, liền dẫn Tốc Long kỵ binh đến tách ra, ngăn cản thử triều, giải nguy cho cự tích. Cùng lúc đó, Chu Trọng Sơn dẫn Đại Chu thiết kỵ quét một vòng, tạm thời phá vây rồi rút khỏi chiến trường để chỉnh đốn lực lượng. Mặt trời vừa lên ở hướng đông, ánh sáng dần dần chiếu sáng cả bầu trời, cũng khiến Chu Trọng Sơn nhanh chóng chú ý đến đội quân thử nhân chính quy đang gia nhập chiến trường từ xa. Không chần chừ, Chu Trọng Sơn dẫn đầu Đại Chu thiết kỵ hướng về phía mục tiêu mà lao đến. Đại Chu thiết kỵ, theo ta tấn công. Siết! Dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, Đại Chu thiết kỵ tiến thẳng về phía trước, không hề lùi bước, lao vào đội ngũ chính quy của Thử Nhân Quân để tấn công. Trong khi đó, thử triều cuồn cuộn không dứt, hàng vạn thử nhân nô lệ binh và quân chính quy đồng loạt triển khai chặn đánh bọn họ. Giữa thử triều, cự thử kỵ sĩ đột ngột nhảy ra, lao nhanh về phía Đại Chu Thiết Kỵ, phát động tấn công. Chiến trận kiểu này Chu Trọng Sơn và các kỵ binh trước đó đã từng gặp phải. Họ cũng hiểu rằng, trong những trận chiến kiểu này, không chỉ có cự thử kỵ sĩ là mối đe dọa duy nhất, mà còn có những thử nhân binh sĩ ẩn nấp sau lưng cự thử kỵ sĩ, luôn chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành đánh lén. Quả nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Khi cự thử kỵ sĩ phát động tấn công, thu hút sự chú ý của Đại Chu Thiết Kỵ, thì những thử nhân binh sĩ ẩn nấp sau lưng cũng lập tức xông ra để thực hiện một đòn đánh lén. Tuy nhiên, điểm khác biệt lần này là những kẻ chuẩn bị đánh lén không phải là binh sĩ thử nhân bình thường, mà là những chiến binh tinh nhuệ, kẻ lột da. So với binh sĩ thử nhân thông thường, kẻ lột da có hành động nhanh nhẹn hơn nhiều, và mỗi lần ra tay đều mang tính chất sát thương mạnh mẽ, chí mạng. Khi nhìn thấy móng vuốt của kẻ lột da sắp đâm vào mình, Chu Trọng Sơn phản ứng theo bản năng. Anh phối hợp với một động tác nghiêng người, tay trái vung đao, nhanh chóng tránh thoát cú đâm của đối phương, đồng thời một đao chém ngang, chặt đứt kẻ lột da ngay lập tức. Là một binh sĩ, thực lực của kẻ lột da có thể rất mạnh, nhưng trước mặt Chu Trọng Sơn thì không đáng chú ý. Mặc dù lực chiến đấu của Chu Trọng Sơn vượt trội, nhưng các kỵ binh còn lại, dù không thể sánh với anh, cũng đều là những chiến binh tinh nhuệ do Đại Chu huấn luyện theo tiêu chuẩn cao nhất. Thử nhân vốn không chú trọng vào sự phát triển của cá nhân, mà dựa vào số lượng. Kẻ lột da tuy là tinh nhuệ, nhưng các kỵ binh của Đại Chu cũng là tinh nhuệ. Đội quân tinh nhuệ của họ đâu dễ dàng bị đánh bại, giết. Trong tiếng giống giận dữ, các kỵ binh Đại Chu lao vào, dùng tinh thiết thương đâm ngã cự thử kỵ sĩ và kẻ lột da xuống đất. Tuy nhiên, thử triều vẫn chưa dừng lại. Xung quanh họ, một lượng lớn thử nhân quân vẫn tiếp tục tràn tới. Càng khó giải quyết hơn là trong thử triều này còn lẫn vào quân chính quy của thử nhân. Như những cự thử kỵ sĩ và kẻ lột da vừa rồi, những đợt tấn công đột ngột của chúng khiến các kỵ binh Đại Chu không thể chuẩn bị kịp thời. Đây chính là chiến thuật tác chiến thực sự của thử nhân đại quân. Với thủ đoạn này, Chu Trọng Sơn không thể không thay đổi kế hoạch. Anh quyết định dựa vào khả năng phá vây của kỵ binh để lao ra khỏi vòng vây, rút về chiến trường bên ngoài để tái tập hợp lực lượng. Nhìn về phía xa, thấy thử triều cuồn cuộn, sắc mặt Chu Trọng Sơn cũng đầy vẻ khó đoán. Trước đó, ông còn có thể khống chế chặt chẽ đội ngũ thử nhân chính quy. Nhưng giờ đây, đội quân này đã hòa vào thử triều, trở thành một khối thống nhất. Khi hai lực lượng này hòa vào nhau, sức mạnh tổng hợp của thử triều càng mạnh mẽ, làm gia tăng áp lực tấn công lên đội quân của ông. Chu Trọng Sơn không có chiến thuật đầu não như Lý Sách, nhưng ông cũng nhận ra rằng kỵ binh của họ, sau nhiều vòng tấn công, đã bắt đầu yếu đi. Ngay cả chiến mã dưới chân, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ trong một vài vòng nữa, bọn họ sẽ không thể duy trì tốc độ và có thể bị vây chết trong thử triều vì thiếu sức lực. Đúng lúc này, Tass nhận thấy tình hình của Chu Trọng Sơn, dẫn dắt tốc long kỵ binh tiến đến. Chúng ta phối hợp công kích. Tốt, một tiếng đáp ứng, kỵ binh Đại Chu và tốc long kỵ binh nhanh chóng hội tụ lại, rồi tiếp tục lao vào thử triều. Kỵ binh với quy mô lớn tạo thành một đội hình tấn công, sức mạnh trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng làm giảm áp lực mà họ phải chịu. Cùng lúc đó bên phía Lý Sách, sau khi đẩy cửa đại môn, kỵ binh giết ra ngoài, Lý Sách không vội chỉ huy bộ binh tấn công, mà lại để các binh sĩ mang mâu dài tạo thành mâu trận, chặn ở cửa vào để ngăn chặn thử triều. Với trạng thái này, mâu trận ở hai bên cửa thành, được bao vây bởi tường pháo đài, cơ bản không cần lo lắng về việc thử nhân có thể đột kích vào. Vấn đề duy nhất là, với tình hình hiện tại, họ thiếu khả năng truy kích, chỉ có thể đứng tại cửa như cọc gỗ, rất khó để mở rộng phạm vi tấn công và gây sát thương hiệu quả. Với tình hình này, Lý Sách không vội vàng, mà chỉ chặn cửa vào, giết thêm hai vòng nữa, đồng thời tạo cơ hội cho kỵ binh ra ngoài, và tiếp tục tấn công thử triều. Khi cảm thấy không còn nhiều thời gian, Lý Sách mới phát tín hiệu triệu hồi kỵ binh quay lại. Nhận được tín hiệu, Chu Trọng Sơn và Tash nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, dẫn quân trở về. Kỵ binh của họ lao tới, cản trở thử triều bên ngoài cửa pháo đài. Lợi dụng cơ hội này, Lý Sách chỉ huy mâu trận tiến lên, và hai đội kỵ binh quay lại như hộ vệ, bảo vệ hai bên mâu trận. Chẳng bao lâu, mâu trận đã được hình thành lại sau nhiều lần thất bại trước đây. Trong thử triều, nhìn thấy đội hình mâu trận này, trái tim Lợi Trảo co lại. Nhưng đến lúc này, hắn đã không còn đường lui, chỉ còn cách chiến đấu đến cùng. Trong tiếng rít, Lợi Trảo nhanh chóng ra hiệu cho cự thử kỵ sĩ phối hợp tấn công vào thử triều. Trận chiến lúc này đã đi đến giai đoạn quyết liệt. Các bên đã hiểu rõ lẫn nhau, ai cũng phải liều mạng bằng sức mạnh thực sự. Đơn độc đối đầu với thử triều, bọn họ không hề sợ hãi, mâu trận của họ đủ sức để chiến đấu và giành thắng lợi trong thử triều. Tuy nhiên, Khi kết hợp với quân chính quy của Thử Nhân, sức mạnh của Thử Triều như biến thành một phản ứng hóa học, khiến họ không thể tiếp tục giết chóc và rút lui một cách tùy tiện như trước. Lúc này biên phòng pháo đài cũng không hề giữ lại sức lực, toàn bộ lực lượng đã được dốc ra, sáu con Thuẫn Giáp Long đi theo sau và xông ra ngoài. Khác với mô trận, Thuẫn Giáp Long có thân thể to lớn nên không cần lo lắng quá nhiều về phòng thủ. Dù di chuyển chậm, nhưng sức mạnh tấn công của chúng lại nhanh hơn rất nhiều so với các binh sĩ cầm mâu trong Thử Triều. Chẳng mấy chốc, chúng đã vượt qua được mô trận và không quay đầu lại, xông vào giữa Thử Triều. Lý Sách thả ra sáu con Thuẫn Giáp Long với mục đích vô cùng đơn giản. Ngoài việc hỗ trợ đánh giết những thử nhân bên ngoài, mục tiêu chính là khiến Thuẫn Giáp Long thu hút sự chú ý của Thử Triều, từ đó giảm bớt áp lực cho quân mình. Chiến thuật này tỏ ra rất hiệu quả. Sau khi Thuẫn Giáp Long xông vào Thử Triều, những thử nhân nô lệ binh vô thức bị cuốn hút vào vài núi thịt của chúng, khiến cho mô trận bị chia cắt, áp lực trên các cánh quân kỵ binh giảm đi rất nhiều. Nhân cơ hội này, Lý Sách không chút do dự ra lệnh cho mâu trận tiếp tục tấn công. Cùng lúc đó, chân môn lực lượng từ người Lý Sách lan tỏa ra, khô lâu binh điều khiển. Trên chiến trường này, số lượng khô lâu binh của hắn còn chưa đủ lớn để tạo ra hiệu quả lớn, nhưng dù sao, chúng cũng không phải là vô dụng. Lần này, cả hai bên thực sự đã dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ chú tâm vào trận quyết chiến trước mắt. Cảm ơn thư hữu, tiên có thể ngộ nhưng không thể cầu, ra, vì lời khen thưởng, giấy nghỉ phép. Mấy ngày nay trạng thái không tốt, sau khi được chi nguyên thể hồi phục, tôi vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn ổn, xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai nếu không có gì bất ngờ, sẽ tiếp tục đổi mới. Cảm ơn mọi người đã thông cảm. Trận chiến này kéo dài từ đêm đến sáng. Ngoài biên phòng pháo đài, thi thể của địch nhân chất thành từng đống. Không biết từ lúc nào, chiến mã của Chu Trọng Sơn cũng không rõ đã chạy đi đâu. Anh đứng trong đống thi thể, hai tay cầm một thanh chiến đao bằng sắt, chém giết trong đám Thử Triều. Một bước đi, hai chân của Chu Trọng Sơn mang theo huyết tương đặc sệt, một cước đặt xuống, huyết tương ngầm đến mắt cá chân, thi thể của thử nhân chồng chất lên đến bắp chân anh, giơ tay lên, anh chém chết thử nhân cuối cùng trong tầm mắt, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thu đã bắt đầu sáng, thở hổn hển, anh thầm nghĩ, xong rồi, kết thúc rồi, nhìn lại, những chiến hữu cùng anh chiến đấu, giờ chỉ còn lại mấy người, nhìn những thi thể khắp nơi trên chiến trường, trong mắt Chu Trọng Sơn hiện lên một tia buồn bã. Cùng lúc đó, Lý Sách và Soros cũng có vẻ mệt mỏi, tâm trạng không khỏi hoảng hốt, đặc biệt là Lý Sách, lúc này đã mệt mỏi đến mức ngã ngồi xuống bên dưới tường biên phòng pháo đài, nằm co ro cùng với những thi thể của thử nhân. Trong suốt trận chiến, Lý Sách vừa chỉ huy vừa truyền lệnh, điều động đội quân khô lâu để chi viện, sự hao tổn quá lớn, khiến anh cảm thấy mình sắp kiệt sức. Khách quan mà nói, Soros, người phụ trách chỉ huy công tác, trạng thái tâm lý tốt hơn rất nhiều. Vì vậy hầu hết công việc xử lý hậu cần sau chiến đấu đều rơi vào tay Soros. Các công trình phòng thủ bên trong pháo đài và nhân sự đều vẫn hoạt động ổn định. Vì vậy công tác xử lý chiến hậu cũng không gặp khó khăn. Thử nhân sống trong điều kiện dơ bẩn, thi thể của chúng mang mầm bệnh nguy hiểm. Vì thế, Chu tự đã ra lệnh từ trước. Mỗi lần chiến đấu kết thúc, tất cả thi thể của thử nhân phải được gom lại và thiêu hủy. Trong quá trình này, những binh sĩ phụ trách thanh lý chiến trường cũng sẽ kiểm tra qua một lượt các thi thể để xác nhận thân phận. Không phát hiện thi thể của kẻ lột ra. Trong pháo đài sau hai ngày nghỉ ngơi, Lý Sách, Chu Trọng Sơn và Tash cùng nhau hội họp, tiến hành xác nhận tình hình sau chiến đấu. Sau khi nhận được thông tin này, tất cả họ đều nhíu mày, hẳn là chúng đã lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn đi. Lý Sách từ từ lên tiếng, dù sao, đi nữa, lần này quân thử nhân thiệt hại nặng nề, gần như bị tiêu diệt toàn bộ, lợi trảo tuy đã trốn thoát, nhưng lực lượng quân đội trong tay hắn cũng không còn nhiều, nếu chúng ta có thể xuất quân ngay lập tức. Lý Sách dừng lại ở đây, không nói tiếp, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, trận chiến này, tổn thất bên phía họ cũng không hề nhỏ, liệu có thể xuất quân hay không, thật sự là một câu hỏi khó. Tóm lại, trước tiên phải báo cáo tình hình này với đại vương, về sau có xuất quân hay không, để đại vương quyết định. Cùng lúc đó, ở thần điện, khi nhận được tin cầu viện từ biên phòng pháo đài, Chu Tự không do dự, lập tức ra lệnh, huy động 1.000 binh lực đã huấn luyện hoàn tất, khẩn cấp tiến về biên phòng pháo đài tiếp viện. Lúc này, mặc dù Chu Tự biết sau một năm nghỉ ngơi và phục hồi, quân thử nhân chắc chắn sẽ tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ, nhằm tranh đoạt quyền kiểm soát biên giới, nhưng hắn cũng không ngờ rằng trận chiến này lại dẫn đến tình trạng căng thẳng như vậy. Vì vậy, sau khi phái binh tiếp viện, Chu Tự không còn chú ý thêm nữa. Dù sao, trong khoảng thời gian này, công việc của hắn cũng rất bận. Một mặt là lo thu hoạch nông trường trên bình nguyên vào mùa thu, mặt khác là vì sau một thời gian dài di chuyển, hai mảnh thế giới bị tách rời cuối cùng cũng sắp được nối lại. Hắn đến trú quân nơi đóng quân để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này. Thật sự rất tò mò không biết hai mảnh thế giới này sẽ kết nối như thế nào. Với những câu hỏi trong lòng, Chu Tự đứng trên biên giới của đại lục mới, nhìn về phía đại lục cũ. Giờ khắc này, đại lục cũ đã ở ngay trước mắt. Khoảng cách giữa hai đại lục khiến người ta cảm giác như chỉ cần nhảy một bước là có thể vượt qua ngay. Tất nhiên, điều này là không thể. Hai mảnh thế giới khi gần nhau sẽ tạo ra lực kéo giữa chúng. Lực kéo này tồn tại trong không gian. Nếu ai đó nhảy qua, họ sẽ bị cuốn vào đó, rồi không ai biết sẽ biến thành dạng gì. Tuy nhiên, khi hai mảnh thế giới này lại gần đến mức này, năng lượng thông đạo giữa chúng mỗi ngày đều mở ra. Việc xuyên qua năng lượng thông đạo giống như đi qua một cánh cửa. Chỉ cần bước một bước là có thể đến ngay thế giới đối diện. Việc đi lại như vậy rất dễ dàng, hầu như không cần phải vội vã. Bolivin, ngươi nghĩ, khi hai mảnh thế giới này hợp lại, biên giới khu vực có thể gặp nguy hiểm không? Chu Tự vừa nói, vừa nhìn Bolivin bên cạnh. Hai năm qua, Bolivin đã có nhiều thay đổi, giảm cân thành công. Giờ đây đã không còn thân hình mập mạp nữa, trông rất khỏe mạnh. Người đó cao hơn 2 mét, thân hình không có chút mỡ thừa nào, nhìn qua quả thực là một đại hán vạm vỡ, đứng đó trông giống như một viên mãnh tướng, rất có uy hiếp. Không ai có thể ngờ rằng người này lại chính là một pháp sư. Khi đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Bolivin quả thực không biết trả lời như thế nào. Hồi bẩm đại vương, về vấn đề này thuộc hạ thật sự không biết. Mặc dù Bolivin sống lâu hơn so với những người tích dịch nhân khác, hiểu biết cũng nhiều hơn, nhưng không phải cái gì cũng biết. Những chuyện như thế này rất nhiều tích dịch nhân cả đời cũng chưa chắc đã gặp phải một lần. Chu Tự nghe xong chỉ nhẹ gật đầu, ra ngoài phải cẩn thận, truyền lệnh cho các binh sĩ trong trại và những người xung quanh rút lui xa một chút. Sau khi ra lệnh, rất nhanh mệnh lệnh được thực hiện. Mặc dù trại quân đã đóng ở đây khá lâu, nhưng vì sắp có sự sát nhập giữa hai mảnh thế giới, Chu Tự từ lâu đã không xây dựng gì thêm tại đây. Nó chỉ đơn giản là một nơi đóng quân có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào. Còn về cánh đồng gần nguồn nước, khoảng cách với biên giới vẫn còn khá xa, hiện tại không cần phải lo lắng. Chu Tự không phải đợi lâu, sáng hôm thứ ba sau khi di chuyển đến khu vực bình nguyên, hai mảnh thế giới gần như đã sắp chạm vào nhau. Lo sợ gặp phải nguy hiểm, Chu Tự không dám lại gần để quan sát kỹ hơn. Suốt cả quá trình không hề có một chút rung chuyển nào. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như có sự thay đổi lớn trong trời đất. Hai mảnh thế giới kết nối lại với nhau, mang theo một vệt cực quang rực rỡ. Dưới cực quang đó, từng khối đất đá không ngừng tuôn ra từ không gian, lấp đầy khoảng trống giữa hai mảnh thế giới. Quá trình này diễn ra rất nhanh. Đứng từ xa, Chu Tự thậm chí không kịp nhận ra, chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi hắn lấy lại tinh thần, hai mảnh thế giới đã hoàn toàn ghép lại thành một. Điều này rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của Chu Tự. Hắn vốn nghĩ rằng khi hai mảnh thế giới lớn như vậy va vào nhau, ít nhất cũng sẽ gây ra một trận động đất lớn. Ai ngờ lại chẳng có động tĩnh gì, vậy mà đã hoàn thành xong. Dù vậy, đây lại là một tin tốt. Đến lúc này, hai mảnh thế giới cuối cùng đã hợp nhất thành một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.